Chương 291, Kiếm tu chi uy. À, phía dưới một cái cấp bậc không phải cần phải đổi nội môn đệ tử a? Ngươi chẳng lẽ thua sẽ không chắc chắn rồi? Long Trần một mặt giễu cợt nói. Kỳ thật Long Trần lòng dạ biết rõ, Lạc Băng nhìn ra bất lợi, bởi vì ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử đều cũng không phải là chân chính chiến lực, tuy nhiên đạt được tư nguyên rất nhiều, nhưng không cách nào cùng Long Trần bên này nhân tướng so. Dù sao bọn họ đều là chánh thức tại chiến trường bên trong giết ra tới dũng giả, dạng này chiến đấu bọn họ quá ăn thiệt thòi, cho nên nàng muốn so cao đoan chiến lực. Dạng này ưu thế của các nàng thì đi ra. Dù sao hạch tâm cấp đệ tử, đều lại nhận biệt viện chiếu cố, bị qua rất nhiều đặc huấn, bọn họ mới thật sự là cường giả. Bị Long Trần hỏi lên như vậy, Lạc Băng không khỏi sắc mặt có chút nóng lên, bất quá vẫn cãi chày cãi cối nói, chiến đấu như vậy không có chút nào đặc sắc. Căn bản chính là lãng phí thời gian, trực tiếp thay đổi cao đoan chiến lực, mới có giao lưu tiến bộ ý nghĩa, Long Trần cũng lười cùng với nàng tranh luận, bởi vì Long Trần nhìn đến, Cốc Dương đám người trong mắt đều toát ra ánh sáng màu lam, nguyên một đám giống đói bụng thật lâu sói. Rốt cục gặp được con mồi đồng dạng, cơ hồ đều muốn đã đợi không kịp. Từ lần trước đại chiến về sau, Long Trần căn dặn bọn họ tùy tiện không muốn luận bàn, bọn họ đều một mực kìm nén đây. Vậy liền theo lời ngươi nói đến, ngươi ra người đi, Long Trần thản nhiên nói. Hô, đối phương một thân ảnh xuất hiện trên lôi đài, đó là một cái vóc người trung đẳng nam tử, trong đôi mắt tinh quang nội liễm, khí tức kinh người. Bản thân Triệu Khiêm, không biết vị nào chịu lên đến chỉ giáo, người kia là một vị hạch tâm cấp đệ tử, bất quá hắn lúc này, hơi thu liễm trước đó phách lối khí diễm. Bởi vì bọn hắn biết, đối diện đệ tử, vừa mới trải qua một trận sinh tử đại chiến, đều là dũng giả bên trong dũng giả. Bọn họ cũng không tiếp tục dám xem thường. Ta đến, bỗng nhiên một thân ảnh nhảy lên lôi đài, người kia thân thể như ngọc, gánh vác trường kiếm, cả người cho người ta một loại mười phần cao ngạo cảm giác. Nhạc Tử Phong, Long Trần mỉm cười, tuy nhiên lúc trước vì tranh đoạt đúc thần diệu quả, cùng hắn ngắn ngủi đối địch, bất quá Long Trần cảm thấy người này rất không tệ, phù hợp một cái kiếm khách tiêu chuẩn, cao ngạo. Về sau Long Trần nghe một đám đệ tử hạch tâm nói qua. Ngoại trừ Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu bên ngoài, còn có Cốc Dương, Nhạc Tử Phong, Tống Minh Viễn đều là hoàng mỹ lên cấp. Mà còn lại hạch tâm cấp đệ tử, đều là không tỷ vết tiến giai, phải biết hoàng mỹ tiến giai, sẽ cho người căn cơ càng thêm kiên cố, về sau có thể đi càng xa. Nhạc Tử Phong bình thường không quá thích nói chuyện, người khác đối với hắn hiểu rõ cũng không nhiều, nhìn thấy hắn nhảy lên lôi đài, không khỏi trong lòng cũng tràn đầy chờ mong. Nhạc Tử Phong người trên lôi đài, giống như một thanh tức đem ra khỏi vỏ lợi nhận, toàn thân tản ra khí thế mạnh mẽ, khiến người ta hô hấp liên tục khó khăn. Lạc Băng bỗng nhiên đồng tử hơi hơi co rụt lại, nàng nghĩ không ra thứ 108 tầng biệt viện, lại có như thế nhân vật cường đại. Lấy Lạc Băng tiên thiên cấp cường giả ánh mắt, liếc một chút liền có thể cùng nhìn ra, Nhạc Tử Phong là một vị cường đại kiếm tu. Kiếm tu cùng còn lại người tu hành khác biệt. Cuộc đời của bọn hắn tín ngưỡng cũng là bọn họ trường kiếm trong tay, bọn họ có thể cùng trường kiếm trong tay, phát ra cộng minh, sinh ra làm cho không người nào có thể giải thích uy lực. Người xưa kể lại, trên 9 tầng trời có kiếm thần tồn tại, phàm là toàn tâm toàn ý tu kiếm đạo người, đều sẽ nhận được kiếm thần chúc phúc. Thế nhưng là loại thuyết pháp này cực vì hư vô mờ mịt, không cách nào làm cho người tin phục, thế nhưng là kiếm tu cường đại, cái kia được công nhận. Mà Nhạc Tử Phong khí thế trên người, đã mang theo một tia kiếm đạo khí thế, hiển nhiên hắn trên kiếm đạo, lấy được thành tựu không nhỏ. Trước đó Nhạc Tử Phong một mực tại đám người phía sau, nhàn nhạt nhìn lấy náo nhiệt, Lạc Băng không có chú ý tới hắn, lúc này thấy đến Nhạc Tử Phong, trong lòng không khỏi thầm kêu không tốt. Chuẩn bị xong chưa? Nhạc Tử Phong lạnh lùng nhìn lấy đối thủ, tay phải chậm rãi nắm chặt chuôi kiếm. Ngay tại hắn nắm chặt chuôi kiếm một khắc, một cổ sắc bén khí thế bức xạ khắp nơi. Xin chỉ giáo, Triệu Khiêm trên mặt hiện lên một vệt cảnh giác, trong tay nhiều hơn một cây trường thương, đồng thời trên người khí thế bạo phát, tùy thời chuẩn bị nghênh chiến. Cẩn thận, Nhạc Tử Phong quát lạnh một tiếng. Sặc. Trường kiếm ra khỏi vỏ, giống như long ngâm, toàn bộ lôi đài dường như xuất hiện một tia chớp, đó là trường kiếm quang mang. Nhanh, thật sự là quá nhanh. Ngay tại người khác vừa mới nhìn đến Nhạc Tử Phong rút kiếm thời điểm, trường kiếm đã chém tới Triệu Khiêm trước người. Một kiếm này dường như trảm phá thời gian cùng không gian trói buộc, khiến người ta sinh ra ảo giác, mười phần quỷ dị. Đương Triệu Khiêm đã sớm một mặt đề phòng, bất quá vẫn như cũ không nghĩ tới Nhạc Tử Phong kiếm, vậy mà như thế khủng bố, chờ hắn kịp phản ứng lúc trường kiếm đã đến mặt của hắn, vội vàng đón đỡ. Một tiếng bạo hưởng sau đó, Triệu Khiêm cả người bị lực lượng kinh khủng đánh bay, trong lòng không khỏi hoảng hốt, nếu như không phải Nhạc Tử Phong trước đó cố ý nhắc nhở, hắn chỉ sợ còn không có kịp phản ứng, liền bị một kiếm chém giết. Một kiếm này quá kinh khủng. Đồng thời cũng trong bóng tối may mắn, nhờ có chính mình vừa lên đến, thái độ so sánh khiêm tốn, nếu không Nhạc Tử Phong sẽ không nhắc nhở hắn. Cẩn thận, ngay tại Triệu Khiêm lùi lại thời điểm, một đạo sắc bén công kích, thẳng đến bụng của hắn, hắn thậm chí có thể cảm nhận được, một thanh trường kiếm đã điểm vào trên người mình. Đương Triệu Khiêm làm đem hết toàn lực, vặn một cái eo, đồng thời trường thương trong tay, toàn lực ngăn cản, rốt cục tại lợi nhận thêm thể thời khắc, ngăn một kiếm kia. Bất quá tuy nhiên ngăn một kiếm kia, người lại bị trên thân kiếm lực đạo chấn nghiêng bay ra ngoài. Triệu Khiêm chân vừa mới rơi xuống đất, trong lúc đó trên cổ mát lạnh, một thanh trường kiếm gác ở trên cổ của hắn. Ngươi thua, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, bất luận là biệt viện đệ tử, vẫn là Lạc Băng người bên kia, cũng không dám tin nhìn lấy giữa sân. Nhạc Tử Phong đứng tại Triệu Khiêm bên cạnh thân, trường kiếm trong tay, dán vào Triệu Khiêm cổ, chỉ cần hắn thoáng vừa dùng lực, Triệu Khiêm thì muốn đầu người rơi xuống đất. Long Trần trong mắt hiện lên một vệt tán thưởng, nhẹ nhàng đối với Đường Uyển Nhi nói, Nhạc Tử Phong người này là kỳ tài, hắn đã vào kiếm đạo chi môn. Tương lai lại là nhân vật không tầm thường, phải biết kiếm tu là phi thường thiếu, tuy nhiên dùng kiếm rất nhiều người, nhưng là đại đa số người chẳng qua là thanh kiếm làm thành binh khí, mà cũng không phải là sinh mệnh. Cho nên mỗi một cái kiếm tu đều là đáng giá tôn kính, bởi vì bọn họ kiếm đạo, nhất định phải tự mình lĩnh ngộ, người khác không cách nào cấp cho trợ giúp. Nếu không lấy Nhạc Tử Phong thiên phú, Lăng Vân Tử đã sớm thu hắn làm học trò, nhưng là kiếm tu cùng còn lại người tu hành khác biệt. Liền không có truyền thụ y bác cái này nói chuyện. Dù cho có 10 vạn cái kiếm tu, bọn họ sở tu kiếm đạo đều là không giống nhau, bởi vì mỗi cái kiếm tu đường đều là mình lĩnh ngộ. Đường Uyển Nhi cũng không nhịn được gật gật đầu, không có nghĩ đến cái này Nhạc Tử Phong bình thường điều thấp, vậy mà thoáng cái biến đến cường đại như thế. Bất quá Long Trần cùng Đường Uyển Nhi đều biết, Nhạc Tử Phong kinh người trưởng thành, tuyệt đối cùng lần này chính tà đại chiến có quan hệ. Hắn tại sinh tử trong nháy mắt đốn ngộ của mình kiếm đạo. Ba chiêu đánh bại một cái hạch tâm cấp đệ tử, mà lại xuất thủ không có một tia hỏa khí, hiển nhiên càng có thừa lực, chiến lực như vậy, chấn nhiếp tất cả mọi người. Triệu Khiêm thở dài, gật đầu nói, ta thua, cảm tạ các hạ thủ hạ lưu tình. Sặc, Nhạc Tử Phong trở tay đem trường kiếm cắm vào sau lưng trong vỏ kiếm, quay người nhảy xuống lôi đài, đứng tại Long Trần người đứng phía sau trong đám. Đồ Phương chờ một đám trưởng lão không khỏi đại hỷ, cái này Nhạc Tử Phong vậy mà lặng lẽ cuộc khởi, thực sự quá cường đại, biệt viện lại nhiều cái cao thủ trẻ tuổi, về sau tại biệt viện bài danh chiến bên trong, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Này này, một ít người mời tự giác một chút, đừng cứ mãi chờ lấy người khác thúc, làm sao lại không có biết nhục đâu. Tranh thủ thời gian giọt, trả tiền phải nhanh, trên mặt nụ cười, Long Trần bên người Quách Nhiên, đã cao giọng kêu lên. Lạc Băng mới vừa từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, liền nghe đến Quách Nhiên cái kia phách lối gọi tiếng, tức giận đến nàng muốn đem tiểu tử này cho bóp chết. Hô, Lạc Băng đem chính mình minh bài lần nữa ném qua, Đồ Phương cười ha hả tiếp nhận, lại hoa lấy 8 vạn điểm cống hiến. Bây giờ đây đã là lần thứ 3 hoa lấy điểm cống hiến, đối phương đã thua 3 trận, chung bại bởi bên này 24 vạn điểm cống hiến. Dù cho Lạc Băng gia hào xưng thứ 36 biệt viện, dưới chưởng môn đệ nhất nhân. Chất béo sung túc, gia đại nghiệp đại, bất quá cũng chịu không được tiêu hao như thế. Phải biết Đồ Phương thân là chấp pháp trưởng lão, một năm điểm cống hiến cũng bất quá hơn 2 vạn mà thôi, những thứ này điểm cống hiến, bình thường còn cần đổi lấy một số tiêu hao phẩm, cho nên chiến công của hắn giá trị cũng không nhiều. Này chủ yếu là Đồ Phương trưởng lão làm người chính trực, khinh thường tại sử dụng thủ đoạn, cho mình vơ vét chỗ tốt, trên thực tế người ta tôn trưởng lão vốn liếng thì so Đồ Phương phong phú nhiều. Có điều hắn điểm này vốn liếng, đều là cho Long Trần giữ lại. Có lẽ đây là số mệnh đi, chính mình sử dụng một số không thể gặp người thủ đoạn, vớt đến đồ vật, cuối cùng vẫn là dùng để bồi dưỡng biệt viện đệ tử. Lạc Băng quyền cao chức trọng, bình thường lại hiểu được vơ vét chất béo, cật nã tạp yếu đó là chuyện thường ngày, thứ 36 biệt viện, thì thì không có bất kỳ cái gì một trưởng lão, không có bị nàng làm khó dễ qua. Cho nên tài sản của nàng quả thực lớn đến đáng sợ, thế nhưng là coi như thế, 24 vạn tích phân phát, cũng để cho nàng đau lòng không được, đây chính là một ít trưởng lão kiếm được chết cũng không chiếm được nhiều như vậy điểm cống hiến a. Tiếp xuống Lạc Băng phát hung ác, lại liên tục phát khởi 4 lần khiêu chiến, toàn bộ đều là hạch tâm cấp đệ tử chiến đấu. Long Trần bên này đâu, cũng không ủy nhiệm bất luận kẻ nào, phàm là hạch tâm cấp đệ tử, người nào thích lên người nào liền lên, dù sao thắng tiền, thua điểm ra đi cũng không muốn gấp, tận lực để những cái kia tương đối hơi yếu đi đoán luyện đoán luyện. Kết quả 4 cuộc chiến đấu xuống tới, bọn gia hỏa này cũng thật không chịu thua kém, chỉ có một cái vận khí không tốt, lấy một chiêu chi kém bị đánh rơi lôi đài tiết bại vào đối thủ, còn lại toàn thắng. 7 cuộc chiến đấu thắng 6 tràng, thu nhập 48 vạn điểm cống hiến, Đồ Phương trưởng lão tận lực muốn để cho mình biểu hiện bình thản một chút, thế nhưng là cái kia ánh mắt hưng phấn, thật sâu bán rẻ hắn. Lạc Băng sắc mặt cực kỳ khó coi, rõ ràng cảnh giới cùng chiến lực, đều muốn áp đối phương một đầu, nhưng như cũ thất bại, tức giận đến Lạc Băng muốn giết người. Nhìn lấy chính mình minh bài bên trong điểm cống hiến ào ào chảy ra ngoài, Lạc Băng trong lòng huyết cũng tại ào ào chảy, đây chính là nàng hơn nửa cuộc đời tích xúc a, nếu như mình thật không cách nào đạt tới mục đích. Những thứ này điểm cống hiến thật là muốn đổ xuống sông xuống biển, hít sâu một hơi, Lạc Băng ánh mắt lóe lên một vệt âm độc, vụng trộm đối với bên người một người nam tử, nói nhỏ vài câu. Tên nam tử kia nhẹ gật đầu, trên mặt hiện lên một vệt âm trầm nụ cười, phi thân nhảy lên lôi đài, lạnh lùng quét mắt mọi người liếc một chút. Bản thân là một tên diễn đạo giả, hướng các ngươi tới khiêu chiến, cái kia xinh đẹp cô nàng lên đây đi, đại gia coi trọng ngươi. Nghe xong người kia lời nói, Long Trần tròng mắt hơi híp, chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một vệt sát ý, các nàng thề. Nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 292, Cốc Dương chiến diễn đạo. Theo người kia một câu, Long Trần sắc mặt hơi hơi phát lạnh, Long Trần đối với khống chế tâm tình của mình, tuyệt đối xem như một cái hảo thủ. Thế nhưng là làm nam tử kia, dùng bị ổi ánh mắt nhìn về phía Đường Uyển Nhi thời điểm, lập tức cảm thấy trong nội tâm sát khí bốc lên. Mặc đối với người khác làm nhục, Long Trần sẽ cười trừ, có thể là có người chạm đến nghịch lân của hắn, hắn không cách nào khống chế tâm tình của mình. Đường Uyển Nhi sắc mặt phát lạnh, trong đôi mắt đẹp sát khí gợn sóng, liền muốn bay người lên đài, bỗng nhiên một thanh âm truyền đến, Long Trần. Để cho ta xuất chiến đi, Cốc Dương bỗng nhiên đứng dậy. Long Trần cùng Đường Uyển Nhi sững sờ, Cốc Dương tuy nhiên cường đại, có điều hắn cũng không phải là diễn đạo giả, hắn đi lên xác suất thất bại cực cao. Long Trần suy nghĩ một chút gật đầu nói, đi thôi, Cốc Dương không khỏi đại hỉ, hắn đặc biệt chờ mong cùng một vị diễn đạo giả đơn độc nhất chiến, có điều hắn biết làm như vậy rất mạo hiểm, thế nhưng là hắn không cách nào áp chế chiến ý trong lòng. Dựa theo lẽ thường tới nói, Long Trần không cần phải đáp ứng, bởi vì Cốc Dương tuy nhiên cường đại, bất quá tỷ số thắng không cao. Đây chính là quan hệ đến 8 vạn điểm cống hiến a, bất quá Long Trần hiểu rõ một cái Cốc Dương khát vọng trong lòng, tại Cốc Dương trong mắt, một trận chiến này cũng không phải là một trận đánh bạc, mà chính là một trận chứng minh, hắn muốn chứng minh cho mình nhìn, mình rốt cuộc là cấp bậc gì nhân vật. Đối diện vị kia diễn đạo giả, gặp Đường Uyển Nhi không có tới, ngược lại phái một vị hạch tâm cấp đệ tử tới, không khỏi giận dữ. Đây rõ ràng là đối với hắn một loại làm nhục, lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Trần cùng Đường Uyển Nhi chờ người nói, rất tốt, đã các ngươi muốn chết. Vậy cũng đừng trách ta, Cốc Dương đứng trên lôi đài, lạnh lùng nhìn lấy vị kia diễn đạo giả nói, hy vọng ngươi chết cũng chớ có trách ta, ha ha ha, tên kia diễn đạo giả giận quá thành cười, chỉ bằng ngươi cũng dám khẩu xuất cùng ngôn. Đi chết đi, ngươi con lợn này, tên kia diễn đạo giả bỗng nhiên hét lớn một tiếng, toàn thân khí thế bạo phát, lực lượng cùng bạo. Khiến dưới chân lôi đài, đều dẫm ra hai cái dấu chân, người đã bay về phía trước chạy mà ra, một quyền đối với Cốc Dương oanh tới. Cốc Dương sớm đã đem toàn thân linh khí vận chuyển tới cực hạn, lệ quát một tiếng. Toàn thân phù văn sáng lên, như là biển khí tức bức xạ ra, một quyền vung ra. Oanh hai người nắm đấm hung hăng nện cùng một chỗ, toàn bộ lôi đài đều đi theo rung lên, kinh khủng kình phong tứ tán, thổi mọi người quần áo bay múa. Một kích sau đó hai người thân hình đều là nhoáng một cái, đồng thời lùi về phía sau mấy bước, vị kia diễn đạo giả, không khỏi hơi kinh ngạc. Nghĩ không ra thật sự có tài, bất quá để ta xem một chút, người có thể tiếp được ta mấy cái quyền, vị kia diễn đạo giả lạnh hừ một tiếng, người khua tay nắm đấm, đối với Cốc Dương công tới. Cốc Dương đây là từ lúc chào đời tới nay. Lần thứ nhất có cơ hội đơn độc kịch chiến diễn đạo giả, toàn thân chiến ý sôi trào, hô quát liên tục, nên quyền thẳng lên. Oanh oanh oanh, hai người đều là hệ sức mạnh cường giả, quyền cước tương giao, lôi đài rung động, kình phong xen lẫn dưới, làm cho người sợ hãi. Cốc Dương thật mạnh, vậy mà có thể cùng một vị diễn đạo giả đối kháng, Đường Uyển Nhi không khỏi cảm thán nói. Phải biết muốn diễn đạo giả cường đại, đều là không có gì sánh kịp, Cốc Dương có thể kịch chiến mười mấy chiêu mà không bại, đã coi như là ngoài dự đoán của mọi người. Đây bất quá là làm nóng người. Bây giờ nói còn có chút sớm, Long Trần lắc lắc đầu nói, có thể được xưng là diễn đạo giả, làm sao có thể chỉ có cái này bản lĩnh. Phanh, quả nhiên trăm chiêu về sau, hai người lại là một cái va chạm kịch liệt, lần nữa tách ra. Cũng không tệ lắm, rất lâu không có hoạt động gân cốt, bất quá ngươi cho rằng đây chính là lực lượng của ta, vậy ngươi thì mười phần sai, tiếp đó, để ngươi nhìn ta chân chính lực lượng đi, địa nham hộ thể, tên kia diễn đạo giả một tiếng quát lớn, bỗng nhiên chỗ mi tâm một đạo phù văn sáng lên, một cổ lực lượng cường đại bạo phát, đại theo sát trung động. Mọi người kinh hãi phát hiện, tên kia diễn đạo giả lấy quần áo trên người sụp đổ, lộ ra như là nham thạch đồng dạng da thịt. Cả người cao lớn một mảng lớn, đồng thời trên cánh tay, lộ ra đường vân, cùng nham thạch không khác nhau chút nào. Nham quyền, tên kia diễn đạo giả hét lớn một tiếng, đại cước tại trên mặt đất một bước, phát ra một tiếng bạo hưởng, người đã xuất hiện tại Cốc Dương trước mặt, một quyền vung ra. Oanh, Cốc Dương toàn lực ngăn cản, vẫn như cũ bị đánh bay vài chục trượng khoảng cách, gót chân vừa mới chạm đất. Thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào tan mất cổ lực lượng kia lại lui ra mấy bước. Mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Qua cuối cùng vẫn một ngụm máu tươi phun ra, để Đường Uyển Nhi đám người sắc mặt không khỏi biến đổi, một kích này để Cốc Dương bị thương. Hỏng bét, Tống Minh Viễn không khỏi kinh hãi, một kích thì thụ thương, còn thế nào đánh? Không có việc gì, Cốc Dương còn có thủ đoạn, Long Trần an ủi. Long Trần cùng Cốc Dương giao thủ qua, hắn biết Cốc Dương nhục thân phi thường cường đại, điểm ấy thương tổn, còn không ảnh hưởng tới hắn chân thực chiến lực. Nghĩ không ra ngươi vẫn rất chịu đánh, vậy thì tốt, liền đem ngươi nện thành bánh thịt tốt, tên kia diễn đạo giả. Lần nữa hướng Cốc Dương đánh tới. Cốc Dương giờ phút này cảm thấy toàn thân khí huyết cuồn cuộn, bất quá hai mắt chiến ý lại càng ngày càng thịnh, gặp người kia đánh tới, Cốc Dương khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Không gian giới chỉ nhất động, trong tay nhiều hơn một thanh kim sắc trường thương, cái kia thanh kim sắc trường thương vừa xuất hiện, Cốc Dương dưới chân nhỏ hơi trầm xuống một cái. Tổ huyết gia trì, Cốc Dương chỗ mi tâm phù văn sáng lên, nguyên bản bao trùm tại tứ chi phù văn, trong nháy mắt trải rộng toàn thân mỗi khắp ngõ ngách, thì liền trên mặt đều là lít nha lít nhít phù văn. Xem ra vô cùng dọa người. Đây là Cốc Dương tuyệt chiêu, mở ra tổ huyết gia trì, lực lượng của hắn sẽ tăng vọt đến một cái trước nay chưa có cảnh giới. Mắt thấy tên kia diễn đạo giả đánh tới, Cốc Dương hai tay nắm trường thương, hung hăng đối với tên kia diễn đạo giả đập tới. Oanh, trường thương màu vàng ống, cùng bao trùm lấy nham thạch đường vân nắm đấm đụng vào nhau, phát ra một tiếng sắt thép va chạm bạo hưởng. Hai người dưới chân kim loại lôi đài, đều bị lực lượng của hai người cho nện lún xuống dưới một khối, chói tai âm bạo chấn động đến mọi người màng nhĩ oanh minh. Tên kia diễn đạo giả cảm giác cánh tay rung mạnh. Một cổ sung mãn không thể chống đỡ lực lượng truyền đến, cả người lại bị đánh bay ra ngoài, trong lòng không khỏi hoảng hốt, vội vàng ổn định thân hình. Thế nhưng là Cốc Dương cái kia kim sắc trường thương, cái kia vốn là tà đạo thiên tài Doãn La binh khí, trọng lượng kinh người, tên kia diễn đạo giả bay ra gần 100 trượng khoảng cách mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Làm hắn ổn định thân hình về sau, Lạc Băng bên kia đệ tử, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, mà Long Trần bên này đệ tử thì không khỏi cảm thấy có chút tiếc hận. Bởi vì tên kia diễn đạo giả. Khoảng cách bên bờ lôi đài, bất quá vài thước khoảng cách, kém một chút thì rơi xuống, dựa theo trước đó ước định, rơi xuống coi như thua. Tên kia diễn đạo giả nhìn phía sau, cũng không nhịn được thầm kêu một tiếng nguy hiểm thật, quay đầu nhìn Cốc Dương trường thương trong tay, không khỏi trong lòng hỏa nhiệt. Vũ khí của ngươi, Ta muốn, tên kia diễn đạo giả liếc mắt liền nhìn ra Cốc Dương trong tay kim sắc trường thương là cái bảo bối, liền muốn chiếm thành của mình, hắn hoàn toàn quên đi, đây không phải bọn họ thứ 36 biệt viện. Muốn. Cái kia thì tới lấy đi, Cốc Dương hét lớn một tiếng. Tay cầm trường thương, đối với tên kia diễn đạo giả đánh tới. Tên kia diễn đạo giả cũng lạnh hừ một tiếng, toàn thân linh khí hoàn toàn không có giữ lại, một quyền đối với Cốc Dương trường thương đập tới. Đương lại là một tiếng vang lớn, lúc này tất cả mọi người thấy rõ ràng, Đường Uyển Nhi bọn người không khỏi giật nảy cả mình. Tên kia diễn đạo giả nắm đấm cùng Cốc Dương kim sắc trường thương đụng nhau trong nháy mắt, lại có sao hỏa bạo phát, thật giống như quả đấm của hắn là thép như sắt thép. Là hiếm thấy thổ tu giả, Đồ Phương thở dài nói. Vị này diễn đạo giả là một vị thổ tu giả. Thể nội trời sinh mang theo thổ hệ năng lượng, bất quá bởi vì hắn là diễn đạo giả, phần này thổ hệ năng lượng, vậy mà biến thành nham thạch năng lượng. Bất quá để lực lượng của hắn càng cường đại hơn đồng thời, cũng để cho hắn có cực kỳ kiên cố nhục thân, so sánh công kích của hắn, phòng ngự của hắn càng thêm biến thái. Oanh oanh oanh, trên chiến trường, Cốc Dương tay cầm trường thương, ngang dọc đi tới, dũng không thể cản, vậy mà giết cái vị kia diễn đạo giả liên tục bại lui, uy mãnh không đúc. Quá tốt rồi, cứ theo đà này, Cốc Dương liền muốn thắng, La Thương nhìn nhiệt huyết sôi trào. Vỗ tay một cái hưng phấn nói. Ngươi có thể sai, cứ theo đà này, Cốc Dương thì phải thua, Long Trần lắc lắc đầu nói. Làm sao? Cốc Dương rõ ràng đại chiếm thượng phong A, La Thương có chút không hiểu. Long Trần nói, ta nghe nói thổ tu giả, là trừ mộc tu giả bên ngoài, là sức chịu đựng lớn nhất bền bỉ người tu hành, am hiểu đánh lâu dài. Mà Cốc Dương hiện tại công kích như là cuồng phong bạo vũ, nhìn qua uy phong lẫm liệt, đại chiếm thượng phong, trên thực tế tình thế như vậy, đối với hắn cực kỳ bất lợi. Cái kia thanh kim sắc trường thương trọng lượng kinh người, sẽ tiêu hao Cốc Dương quá nhiều thể lực. Mạnh như vậy độ công kích, sẽ đối với thân thể của hắn sinh ra cực lớn phụ tải. Ta đoán chừng, công kích như vậy tiếp tục không đến một phút, liền sẽ để Cốc Dương cảm thấy mỏi mệt, chiến lực hạ xuống. Như vậy kết quả cuối cùng cũng là thua với đối phương, vậy làm sao bây giờ? Muốn hay không nhắc nhở hắn, Long Trần lắc lắc đầu nói, không muốn, bại thì bại, cũng không phải chuyện gì xấu, dạng này có thể cho hắn tốt hơn nhận rõ chính mình, nhìn đến sở trường của mình cùng điểm yếu, lợi nhiều hơn hại. Đến mức thua trận điểm cống hiến, hắc hắc, bất quá là một trò chơi mà thôi. Có thua thì có thắng, không có gì lớn. Một người muốn trở thành cường giả, đầu tiên cần chính là hiểu rõ chính mình, người khác không cách nào giúp hắn, đây là thuộc về hắn chiến đấu, để chính hắn đi lĩnh hội đi. Ngay sau đó Long Trần giọng nói vừa chuyển, có chút tức giận nói, bất quá cái này hỗn đảng, quá ghê tởm, vừa mới ta hận không thể xông đi lên, đem hắn chặt thành bánh nhân thịt. Lại dám đùa bỡn ta nhóm thiên địa hội cái mui bằng hồ lô tử, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào, cái này muốn là tại ta lúc còn trẻ. Đã sớm để hắn quỳ trên mặt đất kêu chinh phục, Long Trần. Để Đồ Phương chờ trưởng lão có chút dở khóc dở cười, bất quá Đường Uyển Nhi tay ngọc khẽ che môi anh đào, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vệt vui mừng. Quách Nhiên một bên vuốt mông ngựa nói, thì là, coi như muốn đùa giỡn, cũng chỉ có lão đại ngài có tư cách này à, hắn tính là thứ gì, lời ấy rất được ta tâm, Long Trần gật gật đầu, khoa tay một cái ngón tay cái nói, các ngươi hai cái câm miệng cho ta, Đường Uyển Nhi cả giận nói. Long Trần cùng Quách Nhiên đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại, chăm chú nhìn trên đài, lúc này chiến đấu đã tiến nhập gây cấn, Cốc Dương khí thế đã đạt tới một cái đỉnh phong. Trường thương vung vẫy bức cái vị kia diễn đạo giả liên tục lùi lại. Bất quá đối diện Lạc Băng cùng sau lưng nàng đệ tử, đều không có toát ra bất kỳ lo lắng nào biểu lộ, phản mà biểu lộ ra một tia cười lạnh. Cái này khiến Đường Uyển Nhi bọn người tâm lập tức níu chặt, quả nhiên cùng Long Trần dự liệu một dạng. Cái kia diễn đạo giả cố ý tiêu hao Cốc Dương chiến lực, làm Cốc Dương nhuệ khí một lúc phát ra, cũng là hắn phản kích thời điểm. Ha ha, Cốc Dương tiểu tử này không tệ à, thế mà nhìn ra âm mưu của đối phương, Long Trần bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Chương 293, bị ổi vô sĩ. Long Trần vừa dứt lời, chỉ thấy trên trận Cốc Dương chợt quát một tiếng, toàn thân khí thế bạo phát, lực hám sơn hà. Phá sơn thương, Cốc Dương vậy mà đem toàn thân chi lực, đều tập trung ở một thương này lên, đây là Cốc Dương toàn bộ tâm linh một kích. Một kích này mang theo, trước đó chỗ có chiêu số hội tụ khí thế, đem khí thế nhảy lên tới một cái chí cao điểm, lại bạo phát đi ra. Phải biết Cốc Dương bản thân cũng là một vị chí cường giả, là biệt viện các đệ tử bên trong, là thức tỉnh tổ văn sớm nhất cường giả. Đối với tổ văn vận dụng sau bất luận kẻ nào đều muốn tinh thâm. Tại trong biệt viện, ngoài trừ Long Trần cùng Đường Uyển Nhi bên ngoài, là thuộc hắn cường đại nhất. Lần chiến đấu này, hắn nhìn đến cực kỳ trọng yếu, thắng đạo tâm của hắn thì sẽ nhận được cực lớn vững chắc, càng thêm dễ dàng trùng kích bình cảnh. Nếu như bại, với hắn mà nói là một trận đả kích, kỳ thật đối với Cốc Dương tới nói, cũng là một trận cực kỳ mạo hiểm đánh cược, hắn không thể thua. Tại Cốc Dương ra thương trong nháy mắt đó, tên kia diễn đạo giả sắc mặt đại biến, hắn biết mình bị lừa rồi, nguyên lai đối phương tại kịch chiến bên trong, một mực tại xúc thế. Chính mình vậy mà không biết. Ngay từ đầu hắn dự định tránh đi Cốc Dương phong mang, bởi vì Cốc Dương xác thực cường đại, hắn không cần thiết đi cùng Cốc Dương liều mạng. Hắn ưu thế lớn nhất là phòng ngự cùng bền bỉ chiến lực, cho nên khi nhìn thấy Cốc Dương điên cuồng công kích, trong lòng của hắn tràn đầy trào phúng. Công kích như vậy căn bản là không có cách bền bỉ, chờ hắn cảm thấy mệt mỏi thời điểm, sinh tử toàn bộ từ hắn đến chưởng khống. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Cốc Dương dĩ nhiên thẳng đến trong bóng tối tích lũy khí thế, bây giờ đối phương đem mấy trăm chiêu công kích. Tích lũy đi ra khí thế, trong nháy mắt bạo phát, giống như bách xuyên hội tụ, vạn mã lao nhanh, hắn muốn ngăn cản đã không kịp. Mắt thấy Cốc Dương nhất thương đánh tới, khí thế kinh khủng, một mực đem hắn khóa chặt. Hắn căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể liều mạng. Tên kia diễn đạo giả một mặt vẻ nghiêm nghị, hai tay cấp tốc trước người kết một cái vô cùng cổ quái ấn, chỗ mi tâm phù văn cấp tốc sáng lên, trước người bỗng nhiên nhiều hơn một cái dày đến khoảng một tấc nham thạch tấm chắn. Nham tinh thuẫn, nham thạch trên tấm chắn, vô số đường vân sáng lên, uyển như cương thiết đúc thành. Cho người ta một loại cực kỳ cẩn trọng cảm giác. Oanh, trường thương màu vàng ống ám sát tại cái kia to lớn thạch thuẫn lên, cái kia mặt nhìn qua kiên cố vô cùng tấm chắn, lập tức vỡ nát. Kim sắc trường thương lên bổ sung lực lượng, giống như thủy triều, rót vào tên kia diễn đạo giả thân thể, trực tiếp đem hắn đánh bay. Phốc, tại bay ngược quá trình bên trong, cũng nhịn không được nữa, một ngụm máu tươi phun ra, để hắn kinh hãi là, hắn mạnh nhất phòng ngự vậy mà bị chấn bể. Không quan thuẫn bài bị chấn nát. Còn bị cái kia thương lên bổ sung lực lượng cường đại chấn thương tạng phủ. Đây quả thực để hắn không thể tin được. Đối với chiến lực của hắn, hắn đối với mình phòng ngự càng có lòng tin, cho nên Lạc Băng để cho ổn thỏa, trận đầu để hắn đến đánh. Lấy hắn cả công lẫn thủ phương thức công kích, đến đối chiến Đường Uyển Nhi, cần phải có cực lớn phần thắng, thế nhưng là không nghĩ tới Đường Uyển Nhi không có xuất thủ, ngược lại là giết ra một cái đệ tử hạch tâm. Mà cái này cường đại đệ tử hạch tâm, vậy mà ép hắn bó tay bó chân, sau cùng vậy mà đem hắn phòng ngự mạnh nhất đều phá. Cái này khiến hắn làm sao không kinh hãi, phun ra một ngụm máu tươi. Vội vàng ổn định thân hình, vừa muốn hành động. Kim sắc mũi thương, đã đứng tại mi tâm của hắn phía trước, Cốc Dương lạnh lùng thốt, ngươi thua, lúc này Cốc Dương sắc mặt tái nhợt, càng không ngừng thở hào hển, hiển nhiên một kích cuối cùng, hao hết hắn toàn bộ lực lượng, hắn đây là không thành công thì thành nhân một kích. Cốc Dương xác thực thắng, nếu như không phải hắn dừng lại công kích, lúc này tên kia diễn đạo giả đã là một cổ thi thể. Tên kia diễn đạo giả vừa sợ vừa giận, lại là không cam lòng, chính mình vậy mà liền như thế bại. Mắt thấy Cốc Dương sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ, trong ánh mắt hiện lên qua một vệt ngoan lệ, bỗng nhiên một phát bắt được Cốc Dương trường thương. Ngu ngốc, ngươi mới thua, tên kia diễn đạo giả hét lớn một tiếng, nắm lấy mũi thương. Dùng lực hướng về phía trước đẩy, Cốc Dương đã lực lượng khô kiệt, căn bản là không có cách tiếp nhận lực lượng của hắn. Cán thương hung hăng đâm vào Cốc Dương ở ngực, nứt xương thanh âm truyền khắp toàn trường, Cốc Dương lập tức bay rớt ra ngoài, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, trực tiếp lăn xuống tại ngoài lôi đài. Hỗn đảng, ngươi muốn chết, chúng ta muốn giết các ngươi, tên kia diễn đạo giả rõ ràng bại. Vậy mà bị ổi vô sĩ xuất thủ. Lần này đem biệt viện bên này đệ tử lửa giận lập tức dẫn nổ. Hừ, ta lại không nhận thua, dựa vào cái gì nói ta thua. Liền hạ tay cũng không dám, chỉ có thể nói rõ hắn là heo, đảm lượng cũng là thực lực một loại, chẳng lẽ các ngươi không biết à? Tên kia diễn đạo giả gương mặt cười lạnh nói. Lúc này Long Trần cũng đứng lên, trên hai tay nổi gân xanh, hắn hận không thể hiện tại đi lên, thì đem cái này vô sĩ hỗn đản chém chết. Họ Lạc. Đây chính là các ngươi biệt viện đệ tử. Long Trần lạnh lùng nói. Hừ, trên lôi đài, nào có nhân từ nương tay nói chuyện. Vì thắng lợi, nên không từ thủ đoạn, cái này chỉ có thể nói rõ các ngươi ngu xuẩn, còn không đem điểm cống hiến giao ra. Lạc Băng một mặt cười lạnh nói. Đồ Phương sắc mặt biến thành màu đen, Long Trần, ngươi nói thế nào? Đồ Phương ý tứ rất rõ ràng, gia hỏa này khinh người quá đáng, chỉ cần Long Trần một câu, thì cùng bọn hắn đối nghịch, dù sao bọn họ động thủ, Lăng Vân Tử tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cho nàng đi, Long Trần lắc đầu, hiện tại còn không phải lúc trở mặt. Đồ Phương đành phải đem thắng tới điểm cống hiến, lại chia cho đối phương 80.000, nhìn lấy Đồ Phương đám người biểu lộ. Lạc Băng tâm lý một trận thoải mái. Nàng trong cả đời yêu thích nhất, cũng là nhìn lấy người khác một mặt khó chịu biểu lộ, dạng này nàng mới có thể thoải mái, tính cách của nàng chính là như vậy vặn vẹo. Nhất là làm nàng xem thấy luôn luôn khuôn mặt như nước Long Trần, vậy mà cũng xuất hiện thần sắc tức giận, nàng thì càng sướng rồi. Cốc Dương bại, thì liền trong tay hắn kim sắc trường thương, cũng bị đối phương cướp đi, dựa theo trên lôi đài quy củ bất thành văn, võ giả liền binh khí đều không gánh nổi, liền không có mặt trở về muốn. Cốc Dương lúc này bị một vị chữa bệnh người vịn. Đi đến Long Trần trước mặt, Long Trần, ta có lỗi với ngươi, ta thua rồi, nói xong Cốc Dương vậy mà hai đầu gối một khúc, vậy mà quỳ xuống, Cốc Dương cảm thấy mình xấu hổ giận dữ muốn chết. Long Trần đem dạng này một cái trân quý mấy sẽ cho hắn, hắn sau cùng vậy mà nhân từ nương tay, đem một cái cơ hội thắng lợi cho mất đi, hắn cảm thấy mình đã không đất dung thân. Ngay tại Cốc Dương phải quỳ hạ nháy mắt, Long Trần một thanh sách ở Cốc Dương cổ áo, cả giận nói, ngươi mẹ nó là cái đàn ông không? Không phải liền là bại một lần à? Có gì đặc biệt hơn người? Lại nói ngươi cho dù bại. Cũng là bại quan vinh, người ta thắng, cũng là thắng được uất ức, ngươi lại không mất mặt, Long Trần cả giận nói, cửu lê bí cảnh mở ra thời điểm, tiểu tử này khẳng định sẽ đi vào, ngươi muốn rửa sạch nhục nhã, ngay tại bí cảnh bên trong chơi chết hắn, đem binh khí cướp về, Long Trần. Cũng không có tận lực khiên kỵ người nào, cứ như vậy quang minh chính đại nói ra, tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Đồ Phương trong lòng rung lên, cửu lê bí cảnh bên trong đồng môn ở giữa tự giết lẫn nhau, thế nhưng là tối kỵ, có điều hắn cuối cùng vẫn không nói gì thêm, về sau tại lại trong bóng tối nhắc nhở một chút Long Trần. Giết chết ta. Hừ, nằm mơ đi thôi, nếu như tại cửu lê bí cảnh bên trong, nếu là dám ra tay với ta. Tuyệt đối để ngươi chết không có chỗ chôn, tên kia diễn đạo giả đã lui về trong đội ngũ, chính là một mặt hưng phấn nhìn lấy trường thương trong tay, chợt nghe Long Trần, không khỏi giễu cợt nói. Long Trần ta nghe ngươi, lần này ta thề, đời này tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi thất vọng, Cốc Dương hít sâu một hơi, trịnh trọng nói. Long Trần nhẹ gật đầu, lạnh lùng nhìn vẻ mặt trào phúng Lạc Băng bọn người, rất tốt, đã các ngươi muốn chơi lớn, chúng ta thì chơi lớn. Trận tiếp theo thay cái nhiều kiểu đi. Chúng ta tới một trận hai người chiến, Lạc Băng trên mặt hiện lên một vệt âm hiểm nụ cười. Theo nàng, hai nam tử nhảy lên lôi đài, hai người khí tức cường đại, toàn thân đều tản ra khí tức âm lãnh, khiến xương cốt người bên trong phát lạnh, hai cái này đều là diễn đạo giả. Nhất làm cho mọi người kinh ngạc là, hai người kia cơ hồ lớn lên giống như đúc, lại là một đống song bào thai. Một đôi song bào thai, vậy mà đều là diễn đạo giả, cái này thật sự là quá làm người ta giật mình. Tại hạ mỏng thế đông, tại hạ mỏng thế tây, hai người gần như đồng thời mở miệng nói ra, bên trong một cái người nhìn một người khác liếc một chút. Người kia lập tức im miệng. Một người trong đó nói, huynh đệ chúng ta hai người, đến lãnh giáo một chút các ngươi những thứ này đồ nhà quê cao chiêu. Các ngươi nếu như cảm thấy không công bằng, cũng có thể hai cái diễn đạo giả đi ra chiến, huynh đệ chúng ta ai đến cũng không có cự tuyệt. Người kia nói xong, ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Uyển Nhi cùng Long Trần. Trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích ý vị. Long Trần, hai người kia giao cho ta, Đường Uyển Nhi nói, Long Trần do dự một chút nói, vậy ngươi phải đáp ứng ta hạ tử thủ, không cho phép thủ hạ lưu tình, Long Trần biết Đường Uyển Nhi tính cách. Hắn nhìn ra được hai cái này song bào thai có chút cổ quái, cần phải có vô cùng thủ đoạn lợi hại, nếu như Long Trần không có đoán sai, hẳn là liên kích chi thuật. Đường Uyển Nhi thực lực, hắn rõ ràng nhất, từ khi dung hợp tiên thiên đạo văn về sau. Đường Uyển Nhi thực lực, biến đến càng ngày càng kinh khủng, thì liền Long Trần cũng không biết nàng cụ thể đến trình độ nào. Bất quá có một chút có thể khẳng định, Đường Uyển Nhi thực lực, hẳn là sẽ không so với chính mình kém, bởi vì hắn có thể đủ có thể cảm thụ đến Đường Uyển Nhi trên thân cho áp lực của hắn. Ta đáp ứng ngươi. Chỉ muốn động thủ, tận lực muốn chết không muốn sống, Đường Uyển Nhi nhìn lấy Long Trần trịnh trọng nói. Trước đó Cốc Dương tao ngộ, cứ để viện bên này các đệ tử, phổi đều muốn tức điên, đối phương thực sự rất đáng hận. Cốc Dương rõ ràng thắng, thủ hạ lưu tình, không có chém giết đối phương vậy mà bị ổi vô sĩ đánh lén, càng chiếm lấy Cốc Dương binh khí, để luôn luôn không thích giết hại Đường Uyển Nhi, trong lòng cũng tràn đầy sát ý, cho nên liền xem như Long Trần không căn dặn nàng, nàng cũng tuyệt đối sẽ không phạm Cốc Dương phạm sai lầm, nàng muốn toàn lực xuất thủ. Cái kia hai cái huynh đệ thấy chỉ có Đường Uyển Nhi tới, Long Trần vậy mà ngồi ở chỗ đó bất động, không khỏi hỏi, tiểu tử kia, ngươi sẽ không phải là sợ chết, không dám lên tới đi, dung mạo cũng không tồi, nguyên lai là cái thứ hèn nhát, ta nhổ vào các ngươi hai cái vẫn là ngậm miệng lại đi, đối phó các ngươi hai cái, ta một người là đủ rồi, Đường Uyển Nhi lạnh lùng nói. Cái kia hai huynh đệ trên mặt hiện lên một vệt cười dâm đảng, hắc hắc, ngươi dạng này một cái mỹ nhân, phục thị hai huynh đệ chúng ta, đúng là đầy đủ quanh, trong lúc đó, thiên địa biến sắc, Đường Uyển Nhi sau lưng hiện ra ngàn vạn phong nhận. Và thiên tế nhật đồng dạng, hướng hai người vọt tới. Chết đi. Chương 294, phong nhận đầy trời. Đường Uyển Nhi một tiếng gầm thét, hai tay kết ấn, không gian chấn động phía dưới, đầy trời phong nhận, giống như một đạo dòng nước lũ thẳng đến hai người đánh tới. Kinh khủng phong nhận cắt ra không gian, làm thiên địa rung động, chói tai âm bạo, giống như phá như sắt thép, để nơi xa người quan chiến đều cảm thấy thực chất bên trong phát lạnh. Thì liền Long Trần đều vì đó động dung, bây giờ Đường Uyển Nhi phong nhận, đã ngưng thực đến một loại thực chất, phía trên bổ sung hàn ý, khiến người ta cảm thấy hãi hùng khiếp vía, nguyên bản Đường Uyển Nhi ngưng tụ ra phong nhận. Đều là vài thước lớn nhỏ, thế nhưng là bây giờ ngưng tụ ra phong nhận, chỉ có 8-9 tấc uyển như một thanh đem trăng khuyết tiểu đao. Thế nhưng là những thứ này rút nhỏ phong nhận, phía trên uy áp lại so là tội đi phải cường đại không chỉ gấp 10 lần, khiến người ta nhìn đến những cái kia phong nhận cũng cảm giác một trận tê cả da đầu. Nguyên bản cái kia hai huynh đệ, vẫn chưa đem Đường Uyển Nhi để vào mắt, mới dám như thế nói năng lỗ mãng. Có thể khi bọn hắn nhìn đến đầy trời phong nhận thời điểm, bị hù một tiếng quái khiếu, hai người đồng thời khẽ vươn tay, trong tay nhiều hơn một cái kỳ quái tấm chắn. Cái kia tấm chắn, tựa như là nồi sắt đồng dạng, hai người tựa lưng vào nhau dựa vào, nhìn qua tựa như là một cái viên cầu đồng dạng. Đương đương đương, đầy trời phong nhận chém vào cái kia viên cầu lên, hỏa tinh lóa mắt, bạo hưởng chấn thiên, cái kia quả cầu sắt giống như đưa thân vào sóng biển bên trong, trực tiếp bị đánh bay. Không tốt, Đường Uyển Nhi đầy trời phong nhận thực sự quá kinh khủng, giống như một dòng lũ lớn, mặc dù không cách nào chém vỡ cái kia viên cầu, nhưng lại trực tiếp đem bọn hắn đẩy hướng ngoài lôi đài. Ông bỗng nhiên viên cầu tách ra, trong tay hai người nhiều hơn một thanh phi trảo. Thẳng đến Đường Uyển Nhi bay tới. Cái kia phi trảo có 7 thước lớn nhỏ, giống như cự nhân thủ, đầu ngón tay nhọn sắc nhọn dị thường, đằng sau buộc lấy một sợi xích sắt, cực kỳ quái dị. Phi trảo phân hai cái phương hướng Đường Uyển Nhi chập tới, góc độ cực kỳ xảo trá, trọng yếu nhất chính là, cái kia phi trảo sắp đến Đường Uyển Nhi bên người lúc, mở ra móng vuốt, trong nháy mắt khép lại, giống như sống lại. Nhất làm cho người kinh hãi là, hai cái móng vuốt nhìn như đồng thời công tới, kỳ thật lên là một trước một sau, phối hợp kỳ diệu tới đỉnh cao, tránh thoát khỏi một cái. Thì né tránh không được một cái khác. Đường Uyển Nhi mặt không đổi sắc, lạnh quát một tiếng, tật phong thuẫn, trong lúc đó Đường Uyển Nhi trên thân bị lít nha lít nhít phong nhận bao khỏa, hai cái to lớn móng vuốt, gắt gao chọc vào phong nhận tạo thành hộ thuẫn lên. Hai người kia gặp bắt Đường Uyển Nhi, không khỏi đại hỷ, đồng thời hét lớn một tiếng, toàn thân chi lực bạo phát. Phải biết hai người bọn họ mặc dù là diễn đạo giả, nhưng là bọn họ chân thực chiến lực, kém còn lại diễn đạo giả rất nhiều. Bất quá hai người bọn hắn biến thái nhất địa phương cũng là hai tâm thần người tương thông. Phối hợp lại không có bất kỳ cái gì sơ hở. Cho nên biệt viện vì bồi dưỡng bọn họ, cho bọn hắn thiết kế một bộ quái dị binh khí, để bọn hắn công kích vô cùng quỷ dị cùng sắc bén. Nhất là trong tay bọn họ cự trảo, đó là đi qua chú khí đại sư chăm chú chế tạo, cự trảo bên trong có huyền cơ khác, ẩn tàng phù văn. Một khi kích hoạt đạo phù văn kia, sẽ để cho cự trảo bắt hợp lực, lớn đến không hề tầm thường, có thể tùy tiện bóp nát sắt thép. Hai người thấy một lần Đường Uyển Nhi bị khốn trụ không khỏi đại hỷ, đồng thời vận lực, kích hoạt lên cự trảo nội bộ phù văn. Phanh, một tiếng bạo hưởng, đầy trời phong nhận sụp đổ. Cái gì? Biệt viện đệ tử không khỏi khóe mắt, Đường Uyển Nhi vậy mà tại hai người cự trảo phía dưới bị bóp nát, cái xác không hồn. Cẩn thận, cái kia hai cái huynh đệ gặp một kích đánh chết Đường Uyển Nhi, không khỏi đại hỉ, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên truyền đến Lạc Băng một tiếng kêu sợ hãi, cẩn thận, hai người trong lòng giật mình, trong lúc đó cảm thấy một cổ tử vong uy hiếp bao phủ trong lòng, đồng thời cái óc sinh phong. Hai người hoảng hốt, vội vàng huy động tấm chắn ngăn cản. Oanh, hai người vội vàng ngăn cản một cái. Nhưng cảm giác một cổ đại lực truyền đến, chỉ thấy hai người như là lăn đất hồ lô đồng dạng, lăn ra thật xa. Một người vừa mới dậy, không đợi hiểu rõ chuyện gì xảy ra đâu, một đạo phong nhận đã lặng yên không tiếng động trảm tại cái hông của hắn. Phốc, người kia một tiếng hét thảm, máu tươi vẩy ra mà ra, không chỉ có máu tươi, còn có một số xanh xanh đỏ đỏ đồ vật chảy ra. Long Trần nhẹ nhàng thở ra, Đường Uyển Nhi rốt cuộc hiểu rõ ý nghĩa của chiến đấu, xuất thủ phong cách như trước kia rốt cuộc không đồng dạng. Người ở chỗ này bên trong, chỉ có Đồ Phương, Lạc Băng cùng Long Trần ba người biết. Trước đó là chuyện gì xảy ra? Nguyên lai Đường Uyển Nhi tại cự trảo đến trước đó, thì minh bạch cái này cổ quái binh khí, khẳng định không dễ đối phó như vậy, mà lại nàng cũng không cần thiết đi đối phó bọn họ. Đường Uyển Nhi triệu hoán ra đầy trời phong nhận, che lại tầm mắt mọi người, ngưng tụ thành lít nha lít nhít hộ thuẫn. Trên thực tế cái kia hộ thuẫn bên trong là đất trống, Đường Uyển Nhi sử dụng một chiêu ve sầu thoát xác, mượn đầy trời phong nhận yểm hộ, lặn xuống hai người phía sau. Ngay tại hai người kia coi là đắc thủ thời khắc, ngang nhiên xuất thủ, nếu như không phải Lạc Băng chuyện xấu. Hai người bọn họ đã bị giết. Có thể coi là như thế, Đường Uyển Nhi một kích không trúng, lập tức để mắt tới một cái thất kinh gia hỏa, trực tiếp lấy linh hồn chi lực khu động một đạo phong nhận. Đầy trời phong nhận mỗi một chiếc đều có Đường Uyển Nhi linh hồn ấn ký, Đường Uyển Nhi có thể tùy thời chỉ huy bất luận cái gì một thanh tập kích. Bất quá công kích như vậy, quá đơn bạc, nếu như đổi trước kia, công kích như vậy, căn bản là không có cách cho một cái diễn đạo giả tạo thành thương tổn. Thế nhưng là bây giờ thì khác, Đường Uyển Nhi phong nhận trải qua biến dị, uy lực cường đại vô cùng. Trực tiếp cắt ra người kia bụng. Nếu như không phải người kia tại gió nhận gia thân thời điểm, bản năng hướng về sau trốn một chút, sớm đã bị trực tiếp chém thành hai khúc. Có thể coi là như thế, cái bụng cũng bị cắt mở, ruột chảy ra, người kia một tiếng hét thảm, ông lấy cái bụng, lôi kéo ruột thì hướng ngoài lôi đài chạy. Muốn đi, đem mệnh lưu lại, Đường Uyển Nhi lạnh hừ một tiếng, nàng cực hận hai người này, trước đó làm nhục chính mình, xuất thủ càng là tàn nhẫn vô tình, nàng tự nhiên cũng sẽ không lưu tình. Toàn bộ sân bãi bị phong nhận vây quanh, nơi này là nàng tuyệt đối lĩnh vực. Không cần động thủ, linh hồn chi lực thôi động, cự ly này nam tử gần nhất mấy trăm phong nhận, hung hăng rất đúng lấy người kia chém tới. Người kia bị hù hồn phi phách tán, vội vàng dùng trong tay tấm chắn ngăn cản, thế nhưng là tấm chắn chỉ có thể ngăn cản một mặt không cách nào ngăn trở một mặt khác, bất quá đã cố kỵ không được nhiều như vậy. Không thể không nói, song bào thai cũng là cường đại. Ngay tại người kia muốn bị chém thành toái phiến thời điểm, hắn huynh đệ khó khăn tới, hai người tấm chắn lại chăm chú đập cùng một chỗ. Đương đương đương, phong nhận đánh chém phía dưới. Thế nhưng là vẫn như cũ không làm gì được cái kia từ chú khí đại sư chế tạo cổ quái binh khí. Bất quá cái kia trạng thái là hai người bọn họ chung cực phòng ngự thủ đoạn, vừa mới bọn họ bỗng nhiên tách ra đánh lén Đường Uyển Nhi, lại kém chút bị Đường Uyển Nhi đánh giết. Hiện tại bọn hắn lâm vào một cái cực kỳ lúng túng tình trạng, Đường Uyển Nhi ăn rồi một lần thua thiệt, thì tuyệt đối sẽ không lại có lần thứ hai. Bây giờ Đường Uyển Nhi đem đầy trời phong nhận treo ở viên cầu phía trên, chỉ cần bọn họ mở ra viên cầu, lập tức sẽ gặp phải lôi đình một kích. Lúc này thì bọn hắn tựa như rút vào trong vỏ rùa đen. Không dám thò đầu ra, bởi vì chỉ cần thăm dò, bọn họ đem lập tức bị chém xuống. Hai người kia lúc này đã bị sợ mất mật. Đường Uyển Nhi công kích, hoàn toàn khắc chế bọn họ, cuộc chiến này căn bản không có cách nào đánh. Hai người bọn họ khu động lấy viên cầu hướng Đường Uyển Nhi lăn tới, giả bộ muốn công kích, lại bị Đường Uyển Nhi công kích về sau, hướng ra phía ngoài lăn đi, muốn lăn ra lôi đài. Dạng này cho dù bại, bọn họ cũng có thể lấy cớ nói, chính mình không cẩn thận lăn ra ngoài, mà cũng không phải là thật bị thua. Thế nhưng là Đường Uyển Nhi nhìn lấy viên cầu lăn xuống phương hướng. Liền biết ý đồ của bọn hắn, làm sao có thể để bọn hắn toại nguyện? Vô luận cái nào viên cầu hướng bên nào trốn, đều có phong nhận đem bọn hắn bức về đến, không có cách nào bọn họ thuẫn quá tròn, căn bản không sử dụng ra được lực lượng ngạnh xông. Tất cả mọi người sắc mặt quái dị nhìn lấy trên trận, một cái viên cầu lăn qua lăn lại, ánh mắt mọi người đều đi theo viên cầu nhích tới nhích lui. Lạc Băng không khỏi có chút nhíu mày, nàng đối hai cái này huynh đệ không phải hiểu rất rõ, bởi vì bọn hắn đại đa số thời gian đều đang bế quan, hai người quen thuộc binh khí của bọn hắn. Thế nhưng là có một chút nàng biết, biết hai người hợp kích chi thuật dị thường lợi hại, không sợ quần chiến, hai người luyện tay có thể ngăn cản 4-5 vị diễn đạo giả liên thủ. Nếu như là hai đối hai công kích, huynh đệ bọn họ hai người xuất đạo đến bây giờ, cùng giai bên trong, một mực duy trì thần thoại bất bại, cho nên hai người này là trong biệt viện, ngoài trừ vị kia bên ngoài, được coi trọng nhất tồn tại, đối với lần này cửu lê bí cảnh, biệt viện đối bọn hắn cũng ôm lấy cực lớn hy vọng. Thế nhưng là thấy hai người có đầu rút cổ tại cầu bên trong, cũng không xuất thủ công kích. Không khỏi có chút buồn bực, ngay từ đầu coi là hai người đang điều chỉnh trạng thái, hoặc là nghiên cứu phương thức công kích. Thế nhưng là cái này đều lăn nửa canh giờ, không nói người khác, liền xem như người quan chiến, ánh mắt đều hơi mệt chút. Quách Nhiên nhìn lấy cái kia nhấp nhô viên cầu, thở dài nói, đôi huynh đệ này, đã định trước bi kịch, đây hết thảy đều là ý trời à. Tống Minh Viễn có chút không hiểu nói, vì cái gì huynh đệ bọn họ hai cái kêu cái gì. Quách Nhiên nói, giống như một cái gọi Bạc Thế Đông, một cái gọi Bạc Thế Tây, cái này là được rồi, một cái gọi Bạc Thế Đông. Một cái gọi Bạc Thế Tây, hợp lại cũng là, không phải thứ gì, ngươi không có gặp bọn họ lăng phương hướng a, không phải Đông, cũng là Tây, ai? Chẳng lẽ cha của hắn đã sớm đoán trước qua có một ngày như vậy? Quả nhiên cao thủ tại dân gian a, Quách Nhiên một mặt bội phục nói, mọi người. Ở trong sân vừa đi vừa về lăng, người bên ngoài không có cảm thấy thế nào, bên trong hai người không chịu nổi, lăng đến đầu óc choáng váng. Nhất là một người ruột bị chặt đứt, tuy nhiên đều nhét tiếng trong bụng, thế nhưng là ruột bên trong nội tồn, chảy ra không ít, cái kia chua thoải mái vị đạo. Để cho hai người thực đang khó chịu, lại thêm lăn qua lăn lại, lăn đến hai người đều muốn nôn. Hai người cảm thấy tiếp tục như vậy không phải biện pháp, ra ngoài lại không dám đi ra ngoài, bây giờ chỉ có thể nghĩ biện pháp bị thua. Thế nhưng là trực tiếp nhận thua, cái kia là tuyệt đối không được, bọn họ nếu là dám nhận thua, lấy Lạc Băng ngoan độc tính cách, tuyệt đối để bọn hắn đem chính mình kéo cứt, lại ăn trở về. Sau đó hai người bắt đầu chửi ầm lên, cái gì khó nghe mắng cái gì, bọn họ muốn chọc giận Đường Uyển Nhi, dù sao bọn họ đối với mình xác rùa đen có lòng tin, Đường Uyển Nhi phẫn nộ. Bọn họ mới có cơ hội lăn ra ngoài. Ngay từ đầu Đường Uyển Nhi còn nghĩ đến, dùng như thế nào phương pháp mở ra bọn họ xác rùa đen, thế nhưng là bọn họ mắng một cái như vậy, Đường Uyển Nhi lập tức nổi trận lôi đình đem bọn hắn viên cầu định vị. Sau đó tay ngọc kết ấn, tất cả phong nhận tại Đường Uyển Nhi sau lưng hội tụ, giống như trăm sông hợp thành biển đồng dạng, tại Đường Uyển Nhi sau lưng tạo thành một thanh dài đến 100 trượng to lớn phong nhận. Cái kia thanh to lớn phong nhận vừa xuất hiện, phương viên ngàn trượng không gian dường như đều động lại, một cổ kinh khủng uy áp bức xạ khắp nơi. Nguyên bản tại Lạc Băng sau lưng, một mực đối bất cứ chuyện gì thờ ơ nhắm mắt dưỡng thần nam tử, bỗng nhiên mở mắt. Một mực không có bất kỳ cái gì biểu lộ trên mặt, hiện lên một vệt chấn kinh chi sắc, nhìn chằm chằm Đường Uyển Nhi to lớn phong nhận. Phúc Vũ Trảm các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 295, Chí Tôn hình thức ban đầu. Theo Đường Uyển Nhi một tiếng khẽ kêu, sau lưng phong nhận, như là trảm thiên chi kiếm, trảm phá hư không, thẳng đến cái kia viên cầu chém tới. Tại Đường Uyển Nhi công kích ngưng tụ đến đỉnh phong lúc, Lạc Băng cùng phía sau hắn nam tử kia đều thất kinh. Thì liền Đồ Phương cũng là gương mặt kinh hãi, Long Trần càng là từ trên ghế đứng lên, trong đôi mắt tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Ý chí, Long Trần không khỏi trong lòng cuồng loạn, không sai, cũng là ý chí, Đường Uyển Nhi công kích, vậy mà bổ sung lấy ý chí của nàng. Cái gọi là ý chí, là một loại huyền diệu khó giải thích thuyết pháp. Là áp đảo khí thế cùng lòng tin một loại chí cao cảnh giới. Trong công kích bổ sung ý chí, chẳng khác nào công kích không còn là chết, mà chính là bổ sung lấy chủ nhân toàn bộ tâm linh trút xuống, giao phó công kích sinh mệnh. Long Trần khiếp sợ nguyên nhân là bởi vì tại Long Trần chỗ người quen biết bên trong, chỉ có Mặc Niệm cùng Doãn La hai người công kích, bổ sung loại ý chí này. Mà nắm giữ loại ý chí này người, được xưng là chí tôn cấp thiên tài, không nghĩ tới Đường Uyển Nhi vậy mà trong lúc bất tri bất giác, bước ra một bước kia, đi vào một cái khác lĩnh vực, điều này có thể không cho Long Trần vừa mừng vừa sợ. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Cự nhận chặt đứt hư không, nặng nề mà trảm tại cái kia viên cầu phía trên. Cái kia nguyên bản kín kẻ giống như một thể viên cầu lập tức bạo vỡ đi ra, đồng thời hai cái thân ảnh, như là như đạn pháo bay ra. Hai người kia tuy nhiên tại viên cầu bên trong, bất quá vẫn như cũ có thể cảm ứng được tình huống ngoại giới, vốn là gặp Đường Uyển Nhi nổi giận, để hai người bọn họ đại hỉ. Đường Uyển Nhi phẫn nộ một kích, tuyệt đối sẽ đem bọn hắn viên cầu đánh bay, đợi đến viên cầu bay ra lôi đài phạm vi, bọn họ liền có thể một mặt phiền muộn theo viên cầu bên trong đi ra, thở dài một tiếng. Vẫn là kỳ kém một chiêu. Bọn họ đối vũ khí của mình, nguyên bản có lòng tin tuyệt đối, thế nhưng là làm phát hiện Đường Uyển Nhi một kích, vậy mà bổ sung lấy kinh khủng ý chí, bọn họ mặt đều dọa xanh lét. Bọn họ cũng không sợ Đường Uyển Nhi đem bọn hắn tấm chắn chém nát, bọn họ đối tấm chắn của mình, có cơ hồ mù quáng tự tin. Bọn họ là sợ tấm chắn chịu đựng lấy, bọn họ lại muốn bị chấn thành ngu ngốc, bất quá hiển nhiên, lo lắng của bọn hắn là dư thừa. Đường Uyển Nhi một kích kia trực tiếp đem bọn hắn dựa vào sinh tồn xác rùa đen cứ thế mà đạp nát, hai người như là lòng đỏ trứng đồng dạng bị nện đi ra. Bị mãnh liệt như vậy chấn động, hai người trực tiếp bị chấn động đến biến hình, như là hai đoàn thịt nhão đồng dạng, hướng ra phía ngoài lật lăn đi, trong miệng máu tươi cuồn phúng, máu tươi bên trong tất cả đều là nội tạng khối vụn. Phanh phanh, hai tiếng nhẹ vang lên, hai người thân thể rơi xuống tại ngoài lôi đài mặt đất, từ xa nhìn lại như là hai đoàn thịt nhão. Khí tức tại cấp tốc tiêu tán. Lạc Băng sắc mặt đại biến, thân hình nhất động, chạy như bay đến hai người trước đó, chỉ thấy hai người mặt như giấy vàng, khí tức cơ hồ đều muốn đình chỉ, trên mặt bắt đầu xuất hiện thản nhiên nói văn. Tiên thiên đạo văn, tụ thiên địa khí vận người mới có thể lưu lại, làm diễn đạo giả tức đem tử vong thời điểm, tiên thiên đạo văn bị cảm ứng sẽ tự động rời đi. Hoặc là tìm khác kỳ chủ, hoặc là tan đi trong trời đất. Gặp hai cái diễn đạo giả khí tức liền muốn tiêu tán, Lạc Băng bị hù mặt đều xanh. Thân thủ tại hai người trên trán một chút, to lớn linh hồn chi lực đưa vào hai người trong thần hồn, trợ giúp hai người định trụ sẽ phải tiêu tán thần hồn. Bị Lạc Băng trợ giúp, hai trên mặt người tiên thiên đạo văn, cái này mới chậm rãi thối lui, để Lạc Băng thở dài một hơi. Nếu như hai cái diễn đạo giả đều đã chết, nàng thì xong đời, nàng đại ca cũng chính là thứ 36 biệt viện trưởng môn. Tuyệt đối sẽ mắng chết nàng. Gặp hai nhân thần hồn định trụ về sau, cho hai người cho ăn hai viên linh đan, dạng này hai người thì không chết được, bất quá hai người này thương thế quá nặng, chỉ sợ không có 2-3 tháng là đừng nghĩ nhúc nhích. Không biết tại cửu lê bí cảnh mở ra trước, có thể hay không hoàn toàn khôi phục, nghĩ tới đây liền để Lạc Băng sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo, hai mắt như là lợi kiếm đồng dạng nhìn lấy Đường Uyển Nhi, thật ác độc nữ oa tử. Đường Uyển Nhi không nhường chút nào cùng Lạc Băng đối mặt. Không kiêu ngạo không tự ti mà nói, cùng tiền bối so sánh, vãn bối còn cần phải nỗ lực tu hành mới là. Đường Uyển Nhi tuy nhiên ngoài miệng không có bất kỳ cái gì mắng chửi người chữ, bất quá trong đó ý trào phúng, đã lại rõ ràng bất quá, chúng ta lại hung ác, cũng so với các ngươi bị ổi cường. Nói xong Đường Uyển Nhi nhìn cũng không nhìn Lạc Băng liếc một chút, phi thân nhảy xuống lôi đài, trở lại Long Trần bên người. Long Trần gương mặt vẻ kích động, nếu như không phải nhiều người, hắn nhất định đi lên hung hăng cho Đường Uyển Nhi một cái ôm ấp. Lão đại đứng đầu uy vũ, Long Trần đứng thẳng người. Vô cùng tiêu chuẩn chào theo kiểu nhà binh. Lão đại đứng đầu uy vũ, biệt viện các đệ tử, gặp Long Trần cúi chào, cũng theo hành lễ, âm thanh chấn trời cao. Đường Uyển Nhi xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, cái này hỗn đảng luôn làm một số ngoài dự liệu cử động, trong lúc nhất thời vậy mà không biết trả lời như thế nào. Uyển Nhi, chúc mừng ngươi a. Chí tôn cấp cường giả hình thức ban đầu sinh ra, một mực bảo trì ngươi bất bại kỷ lục, bảo trì ngươi kiên định đạo tâm, tương lai có hy vọng trở thành chí tôn cấp cường giả, Đồ Phương cũng có chút kích động nói. Đường Uyển Nhi cũng không biết mình trên thân xảy ra chuyện gì. Bất quá thấy mọi người đều một mặt sùng bái nhìn lấy nàng, để cho nàng vừa thẹn vừa mừng. Nhất là Long Trần cái kia tràn ngập ánh mắt tán thưởng, để trong nội tâm nàng ấm áp, loại ánh mắt này tại Long Trần trên thân. quá khó gặp đến. Gặp Đồ Phương bên này đang ăn mừng, Lạc Băng sắc mặt cực kỳ khó coi, vốn là định cho thứ 108 tầng biệt viện một hạ mã uy, làm nhục bọn họ một phen, tốt hướng đệ nhất biệt viện lấy lòng. Thế nhưng là giống như chịu nhục cũng không phải là thứ 108 tầng biệt viện, mà chính là các nàng, chính cuộc chiến đấu, bọn họ chỉ thắng 2 trận, có 1 trận vẫn là dựa vào mặt cũng không cần. Mới cứng rắn vô lại tới. Thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, có ý định khiêu khích phía dưới, vậy mà vì đối phương chế tạo ra một cái chuẩn chí tôn cấp cường giả đi ra, hiện tại Lạc Băng là điển hình vương bát chui lò hố, lại nín thở lại nén giận. Nhìn lấy Đồ Phương bọn người vây quanh Đường Uyển Nhi, nàng thì một bụng không được tự nhiên, trong đôi mắt mang theo một tia oán độc, trực tiếp đem trong tay minh bài ném về phía Đồ Phương. Đồ Phương tiếp nhận Lạc Băng minh bài, tại chính mình minh bài lên vạch một cái, lại là 80.000 điểm cống hiến tới tay. Chính cuộc chiến đấu kết thúc. Bên này thắng 7 trận, đối phương thắng 2 trận, chung thu nhập 40.000 điểm cống hiến, bất quá Cốc Dương cũng đã mất đi cái kia thanh trân quý kim thương, để tràng thắng lợi này có chút không rất hoàn mỹ. Cái này sau cùng một trận chiến đấu thì do ta đi làm đi, theo một cái thanh âm đạm mạc truyền đến, một người nam tử nhẹ nhàng nhảy lên lôi đài. Nam tử kia nhìn qua chừng 20, khuôn mặt cực kỳ phổ thông, thế nhưng là một đôi mắt, như là mắt ưng đồng dạng, thần quan tràn đầy, như là lợi nhận đồng dạng, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nguyên bản nam tử này một mực trong đám người. Rất là không làm người khác chú ý, thế nhưng là hắn vừa bước lên lôi đài, cả người như lợi nhận ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ, giống như đổi một người. Tại trên thân người kia, ẩn giấu đi một loại vô cùng kỳ quái khí chất, dường như hắn cũng là cao cao tại thượng đế vương, bị hắn nhìn xuống, mọi người vậy mà không sinh ra muốn phản kháng dục vọng. Thì liền Đồ Phương cũng không nhìn được sắc mặt hơi đổi một chút, hắn vậy mà cũng nhìn lầm, vốn cho là người này bất quá là một cái bình thường diễn đạo giả. Thế nhưng là hắn vừa ra trận, còn không có bộc phát ra khí thế. Bằng vào thực chất bên trong cái kia cổ ngạo ý, thì kinh hãi tất cả mọi người. Chí tôn cấp thiên tài, rất hiển nhiên, người kia là một vị cường đại chí tôn cấp thiên tài, không phải vậy không có mạnh mẽ như vậy khí tràng. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Giang Nhất Phàm, được xưng là chí tôn cấp thiên tài, các ngươi phải cẩn thận cái ở tên của ta, bởi vì đây là tương lai các ngươi đáng giá khoe khoang tư bản, Giang Nhất Phàm nhàn nhạt nhìn lấy chúng nhân nói. Thanh âm vô cùng bình tĩnh, không có một tia khinh miệt cùng trào phúng, thế nhưng là cái kia cao cao tại thượng cảm giác, lại làm cho người càng thêm không thoải mái. Không thể không thừa nhận, các ngươi so ta tưởng tượng bên trong muốn mạnh hơn một chút như vậy, bất quá vẫn như cũ không cải biến được sự thật. Tuy nhiên trong các ngươi có người, vừa mới đã thức tỉnh chí tôn khí tức, bất quá vậy chỉ bất quá là hình thức ban đầu mà thôi, muốn trở thành chân chính chí tôn cấp thiên tài, còn sớm đây. Ta tại biệt viện thời điểm, thì nghe nói một chuyện cười, lúc ấy đem ta cười đến gần chết, nghe nói có người vậy mà nương tựa theo một đoạn hư giả hình ảnh, liền muốn lừa gạt một cái chí tôn cấp đệ tử danh ngạch, thật sự là cười chết người. Ngươi nói có đúng hay không a, Long Trần tiên sinh? Giang Nhất Phàm nhàn nhạt cười nói. Biệt viện bên này đệ tử, sầm mặt lại, tuy nhiên bọn họ cũng không biết biệt viện vì Long Trần trình báo chí tôn cấp đệ tử sự tình, nhưng là người kia rõ ràng là hướng về phía Long Trần tới. Đệ nhất, đừng gọi ta tiên sinh, ta không dạy qua ngươi đọc sách viết chữ. Thứ hai, ta thật đáng tiếc, ngươi không cười chết, nếu như ngươi cười chết rồi, chúng ta thì sẽ không nhìn đến ngươi ở chỗ này trang cái đuôi lang, Long Trần lắc đầu nói. Gia hỏa này cường đại là không sai, có điều hắn trang bức năng lực so thực lực của hắn càng thêm cường đại, khiến người ta khó chịu. Bất quá Long Trần có thể đoán được mục đích của hắn, cho nên cố ý đối chọi gay gắt trào phúng lấy, ngươi không phải thích làm náo động à, ca bồi ngươi chính là. Tu vi không được tốt lắm, miệng nhưng thật ra vô cùng lợi hại, chẳng lẽ ngươi một thân tu vi, đều dùng tại trên miệng rồi hả? Ta người đã đứng ở chỗ này, ngươi còn chuẩn bị làm rùa đen rút đầu làm bao lâu? Giang Nhất Phàm nhìn lấy Long Trần, trong ánh mắt hiện lên một vệt khinh miệt. Ngươi là không uống thuốc thì chạy ra ngoài à? Vẫn là nói thuốc uống sai rồi. Ngươi một cái dịch cân cảnh trung kỳ chí tôn cấp cường giả. Đứng trên lôi đài, vậy mà ưỡn lấy một gương mặt to, hướng một cái ngưng huyết cảnh nói ta ở chỗ này chờ ngươi, ta liền tiếp nhận khó chịu, ngươi là như thế nào làm đến như thế không biết xấu hổ. Dựa theo ngươi thuyết pháp, ta còn nói, chúng ta trưởng môn thì ở trên núi chờ ngươi đi khiêu chiến đâu, ngươi đi đi, Ta nói ta chưởng môn nhân, một cái rắm liền có thể bắn chết ngươi, ngươi tin không? Long Trần một mặt khinh thường nói. Long Trần, không nên nói lung tung, Đường Uyển Nhi vụng trộm lôi kéo Long Trần nói, cái này hỗn đảng làm sao luôn miệng không có ngăn cản. Tại ngoài mấy trăm dặm. Chính chú ý lôi đài bên này Lăng Vân Tử, không khỏi sắc mặt cổ quái lắc đầu, tiểu tử này làm sao như thế không biết lớn nhỏ. Giang Nhất Phàm không khỏi cứng lại, hắn nghĩ không ra Long Trần vậy mà không nhận khiêu khích của hắn, chế giễu lại sắc bén như thế, để hắn trong lúc nhất thời tìm không thấy từ ngữ đến phản bác. Nói như vậy ngươi là không dám lên đài rồi. Nghĩ không ra Long Trần ngươi có lá gan giả mạo chí tôn cấp cường giả lừa gạt tư cách, vậy mà không có dũng khí đánh với ta một trận, quả nhiên truyền ngôn là thật, các ngươi thứ 108 tầng biệt viện, thì là một đám nghèo đến điên rồi tên lừa đảo, Giang Nhất Phàm cười lạnh nói. Thu hồi ngươi cái kia một bộ đi, trước đó đã nói xong 10 cuộc chiến đấu, đều là cùng giai đối chiến, ngươi thật coi ta giống như ngươi ngu ngốc à. Long Trần căn bản không để ý hắn, đem hắn trên lôi đài phơi lấy, ngươi không là ưa thích trang à, lớn như vậy sân khấu đầy đủ ngươi lắp. Vậy thì tốt, ngươi không tiếp chiến ta cũng không làm khó ngươi, vừa mới tấn thăng chí tôn hình thức ban đầu nữ tử, ta khiêu chiến ngươi, ta cũng không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta 10 chiêu, coi như ngươi thắng. Nếu như ngươi thua, thì theo ta đi, như thế nào? Giang Nhất Phàm gặp Long Trần không mắc mưu. Trực tiếp chuyển dời đến Đường Uyển Nhi trên thân. Đường Uyển Nhi sắc mặt phát lạnh, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên Long Trần giữ nàng lại. Long Trần nhìn kỹ Giang Nhất Phàm nói, ngươi thật muốn cùng ta quyết chiến. Đây chính là sẽ chết người đấy, ngươi cân nhắc tốt. Chương 296, không chết không thôi. Long Trần không thích loại này chiến đấu, cho rằng chiến đấu như vậy, căn bản cũng không có ý nghĩa, các ngươi có tinh lực như vậy ở chỗ này đấu, vì cái gì không đi tìm tà đạo đi giết. Tại Long Trần trong mắt, chính đạo người làm khác không được, sau lưng dở trò xấu, đùa nghịch âm mưu, chơi quỷ kế một bộ một bộ. Nội đấu thành bọn họ cường hạng, thế nhưng là vừa đến thật đang đối mặt cuồng bạo đệ tử tà đạo, thì xẹp ca tím. Còn có một nguyên nhân, cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất. Long Trần trong lòng thủy chung có một loại cảm giác nguy cơ, hắn không nghĩ quá nhiều đi biểu hiện mình. Hắn hiện tại cần sử dụng hết thảy thời gian, để cho mình biến đến mạnh hơn, đến ứng phó cái kia sắp đến nguy cơ. Mà những người trước mắt này, mặc kệ là tôn trưởng lão vẫn là cái này Giang Nhất Phàm, giống như không đem chính mình bức đến nổi giận, bọn họ không sẽ bỏ qua đồng dạng. Long Trần không muốn ở trước công chúng làm loại này không có ý nghĩa chiến đấu, lúc đó bại lộ lá bài tẩy của mình. Gây nên nhiều người hơn chú ý, hắn không hy vọng dẫn xuất càng nhiều tôn trưởng lão, hắn không có thời gian đi ứng phó những thứ này ngu ngốc, theo thời gian trôi qua, hắn cảm giác được cái kia cổ uy hiếp càng ngày càng gần. Đồng thời cũng nhớ tới, lúc trước chính mình trong mộng cảnh, cái kia một quyền phá toái thương khung, vỡ nát vạn cổ nam tử một câu, thời gian không nhiều lắm. Cho nên Long Trần gần nhất trong lòng vô cùng trầm trọng, thế nhưng là hắn lo lắng suông cũng không có cách, có điều hắn có một chút có thể khẳng định. Tại cửu lê bí cảnh bên trong, khẳng định có hắn bức thiết thứ cần thiết. Cho nên Long Trần đem tất cả tinh lực, đều chuẩn bị tại cửu lê bí cảnh lên, bây giờ hắn trân quý mỗi thời gian một hơi thở, có thể tăng một chút lực lượng, thì tăng thêm một chút, quan hệ này đến tính mạng của hắn. Những ngày này Long Trần một mực tại tu hành cùng phong đao pháp cùng hóa lôi quyết, vừa trở về, thì gặp phải chuyện như vậy. Vốn là Long Trần không muốn ra tay, cho dù là để người nào đi lên đi làm cho xong. Sau đó nhảy xuống nhận thua cũng không có vấn đề gì, dù sao còn thắng đây. Thế nhưng là cái này Giang Nhất Phàm ánh mắt 10 phần sắc bén, liếc mắt xem thấu Long Trần nhược điểm, đem mục tiêu chỉ hướng Đường Uyển Nhi. Tuy nhiên biết rất rõ ràng đây là Giang Nhất Phàm thủ đoạn, thế nhưng là Long Trần vẫn như cũ nhịn không được tức giận bốc lên, hắn biết, cái này Giang Nhất Phàm là gắt gao để mắt tới hắn. Nếu như Long Trần lại không ứng chiến, hắn sẽ nói ra càng lời khó nghe đến. Tuy nhiên dạng này người làm người chỗ khinh thường, bất quá Long Trần thừa nhận, hắn thành công kích phát lửa giận của hắn. Chiến đấu cũng không phải trò đùa, nên coi thường sinh tử, vừa mới vị tiểu thư xinh đẹp này, không phải liền là làm như vậy sao? Giang Nhất Phàm lạnh hừ một tiếng nói, đó là các ngươi người quá mức bị ổi vô sỉ, gieo gió gặt bão. Đường Uyển Nhi sắc mặt phát lạnh, cả giận nói. Rõ ràng là bọn họ một cái diễn đạo giả, sử dụng thủ đoạn hèn hạ. Đã thua vẫn là đánh lén Cốc Dương. Càng vô sĩ là chiếm lấy Cốc Dương yêu mến nhất binh khí. Mà cái kia hai cái song bào thai huynh đệ, càng thêm thất đức, vừa lên đến thì ô ngôn quế ngữ, miệng tiện đến hung ác, không giết bọn hắn giết ai. Chiến đấu mục tiêu cuối cùng nhất cũng là thắng lợi, bất kỳ thủ đoạn nào đều không đủ, Giang Nhất Phàm cười lạnh nói. Ngươi! Long Trần kéo lại Đường Uyển Nhi, lắc lắc đầu nói, ngươi đã quên chúng ta trước kia ước định à, ta phụ trách đối phó đứa ngốc, ngươi phụ trách xinh đẹp như hoa, như vậy tiểu nhân giao cho ta. Đường Uyển Nhi bị Long Trần lôi kéo tay, nhìn lấy Long Trần nụ cười trên mặt. Đường Uyển Nhi nộ khí, lập tức tan thành mây khói, nàng không khỏi cảm thấy có chút hổ thẹn, cùng Long Trần so sánh, nàng quá tính trẻ con. Long Trần nhìn lấy Giang Nhất Phàm nói, đã ngươi muốn chiến, vậy ta thì phụng bồi ngươi chính là, bất quá cái này sau cùng một trận ta phải thêm tiền đặt cược, ngươi phải thêm cái gì? Một bên Lạc Băng nói, gặp Long Trần đáp ứng cùng Giang Nhất Phàm đối chiến, Lạc Băng tuy nhiên cực lực che giấu, bất quá nhãn thần bên trong cái kia lau hưng phấn vẫn như cũ không thể che giấu tốt. Sau cùng một trận, ta để lên ta trước đó thắng tất cả điểm cống hiến, cộng thêm một cái tiến vào cửu lê bí cảnh danh ngạch. Long Trần nhìn lấy Lạc Băng nói, trong đám người Quách Nhiên thân thể hơi hơi lắc một cái, hắn biết Long Trần vì cái gì cộng thêm một cái danh ngạch, danh sách kia là vì hắn muốn. Quách Nhiên cũng không phải là hạch tâm cấp đệ tử, hắn cùng A Mang không giống nhau, A Mang lấy một mình đánh giết một vị diễn đạo giả thực lực, biệt viện đã sớm cho hắn đơn độc thân thỉnh một khối minh bài. Nhưng là hắn không có tư cách tiến vào cửu lê bí cảnh, Long Trần đây là cứng rắn muốn cho hắn mở ra một cánh cửa, cái này khiến Quách Nhiên tâm lý cảm động không thể thêm phục. Không có vấn đề, Lạc Băng một lời đáp ứng. Nàng đối Giang Nhất Phạm có lòng tin tuyệt đối, Long Trần cái này ván cược nàng cầu còn không được, vừa tốt có thể thu hồi chiến công của mình giá trị. Đến mức một cái hạch tâm cấp danh ngạch. Hắc hắc, ngươi có cái năng lực kia sao? Còn có một cái, cũng là nếu như ta thắng, Lạc Băng ngươi cần muốn cho chúng ta biệt viện các đệ tử xin lỗi, cũng thừa nhận chính mình là heo, Long Trần lạnh lùng nói. Lạc Băng biến sắc, trong đôi mắt sát cơ hiện lên, đây là trần trụi nhục nhã, đây là đối một cái tiên thiên cảnh cường giả khiêu khích. Tại sao không nói chuyện? Không dám đánh cược, vậy liền cút đi. Ta không rảnh cùng các ngươi chơi loại này nhàm chán trò chơi, Long Trần hừ lạnh nói. Nếu như ngươi thua thì sao? Lạc Băng cắn răng nói. Nếu như ta thua, chúng ta Huyền Thiên Biệt Viện tất cả đệ tử mới, toàn bộ giải tán, Long Trần chém đinh chặt sắt nói. Long Trần, để người của hai bên đều trong lòng chấn động mãnh liệt, Đồ Phương sắc mặt cũng không khỏi hơi đổi, bất quá cuối cùng vẫn không hề nói gì. Cái này ván cược thực sự quá lớn, một cái khác viện tất cả đệ tử mới toàn bộ giải tán, cái này ván cược cũng quá điên cuồng đi. Ha ha ha ha, tốt, ta liền đáp ứng ngươi, Lạc Băng trong ánh mắt hiện lên một vệt lạnh lùng, bất quá ngươi. Có thể đại biểu các đệ tử a? Những đệ tử kia cứ như vậy nghe ngươi. Long Trần là lão đại của chúng ta, hắn để cho chúng ta đi chết, chúng ta đều sẽ không chút do dự, huống chi là đi giải tán. Lão yêu bà, ngươi thì không cần quan tâm, Quách Nhiên cười lạnh nói. Lão yêu bà, ngươi thì không cần quan tâm, Quách Nhiên nói xong, biệt viện các đệ tử, mặc kệ là đệ tử mới, vẫn là lão sư huynh, đều cùng một chỗ hô lớn nói. Lạc Băng khí đến sắc mặt tím lại, nàng hận nhất người khác bảo nàng lão yêu bà, tốt tốt tốt, ta đáp ứng ngươi. Lập giấy sinh tử đi, cái gọi là giấy sinh tử, bất quá là một cái chứng cứ. Chứng minh hai người là tự nguyện quyết đấu, không có bất kỳ người nào ép buộc, sinh tử cùng người khác không quan hệ. Lạc Băng tuy nhiên khí muốn chết, nhưng là nàng cũng không phải là ngu ngốc, nếu như đợi chút nữa Giang Nhất Phàm đem Long Trần đánh giết, Đồ Phương đem sự kiện này đâm đến phân viện đi lên, nàng Lạc Băng tuyệt đối phải phụ trách nhiệm hoàn toàn. Tuy nhiên đánh lấy luận bàn trao đổi danh hào, thế nhưng là một cái bài danh 36, một cái bài danh 108, chỉ cần không phải người mù, đều có thể nhìn ra trong đó mờ ám. Khi đó truy cứu xuống tới, liền xem như nàng trưởng môn ca ca đều không che được. Thế nhưng là nếu như hai người ký giấy sinh tử, thì hoàn toàn khác nhau, cái kia thuộc về hành vi cá nhân, cùng bổn viện không quan hệ. Giấy sinh tử đều là có sẵn, vật kia rất thích tàn nhẫn tranh đấu người, đều sẽ trên thân mang theo một hai phần. Lấy biểu hiện anh dũng của mình không sợ. Giang Nhất Phàm tiếp nhận hai phần giấy sinh tử, ở phía trên viết tên của mình, đem giấy sinh tử ném cho Long Trần, tới phiên ngươi, cố mà trân quý đi, đây là ngươi một lần cuối cùng ký tên. Long Trần tiếp nhận giấy sinh tử, cũng ở phía trên ký vào tên của mình, lắc lắc đầu nói, mù quáng tự tin, là vô cùng nguy hiểm, hai quyển giấy sinh tử. Đồ Phương trong tay lưu một phần khác tự nhiên là cho Lạc Băng, như vậy mọi người đều có một phần hai người ký tên giấy sinh tử, dù ai cũng không cách nào làm bộ. Bất quá cầm tới giấy sinh tử về sau, không biết vì cái gì, Lạc Băng lại có một chút bất an, cái kia phần bất an bắt nguồn từ Đồ Phương biểu lộ. Bởi vì Đồ Phương sắc mặt mặc dù có chút phức tạp, nhưng là cũng không có quá nhiều lo lắng, chẳng lẽ cái này Long Trần, thật là một vị chí tôn cấp cường giả. Thế nhưng là trên người hắn, vì cái gì không có đủ loại kia ý chí. Bất quá lập tức Lạc Băng lại yên lòng. Coi như Long Trần là chí tôn cấp cường giả lại như thế nào? Hắn chỉ có ngưng huyết đỉnh phong mà thôi, mà Giang Nhất Phàm tu vi, cũng đã là dịch cân lục trọng thiên. Giữa hai người rồng đã chênh lệch một cái đại cảnh giới, sáu cái cảnh giới nhỏ, đánh giết Long Trần cũng không phải là việc khó gì. Vốn là Lạc Băng cũng không có muốn đánh giết Long Trần, chẳng qua là muốn thật to nhục nhã một phía dưới thứ 108 tầng biệt viện, đã thương đánh cho tàn phế một số đệ tử, hung hăng rút một chút mặt của bọn hắn. Cảnh cáo bọn họ một chút, đã kích một phía dưới thứ 108 tầng biệt viện, phách lối, khí diễm. Nói cho bọn hắn có ít người, không phải bọn họ có thể đắc tội. Vốn là ý nghĩ này rất tốt, đáng tiếc áp dụng vô cùng khó khăn, chính cuộc tỷ thí xuống tới, bọn họ chỉ thắng hai trận. Lạc Băng tại vừa mở tràn thời điểm, liền để các đệ tử dùng lưu ảnh ngọc đem trọn cái hình ảnh ghi chép lại, về sau tốt hướng đệ nhất biệt viện tranh công. Thế nhưng là nếu như đem hiện tại hình ảnh giao cho đệ nhất biệt viện, mặt của các nàng liền không có địa phương đặt, đây rốt cuộc là rút người ta mặt, còn là mình đến cửa, để người ta quất mặt. Mắt thấy lần này kế hoạch muốn triệt để ngâm nước nóng. Ở phía sau tới diễn đạo giả cấp bậc lúc chiến đấu, Lạc Băng thì chiếu cố đệ tử, vào chỗ chết giết, tốt nhất có thể phế đi Đường Uyển Nhi, dạng này nàng trở về liền có thể bàn giao. Thế nhưng là Đường Uyển Nhi không có phế, nàng phía bên mình ngược lại là bị phế một đôi, cái này khiến Lạc Băng tức giận đến muốn giết người. Chỗ lấy cuối cùng một trận, nàng nhất định phải cho đệ nhất biệt viện một cái công đạo, Long Trần không phải danh xưng cái gì chí tôn cấp thiên tài a, quản hắn có phải thật vậy hay không, dù sao chỉ cần giết Long Trần, thì một mực chắc chắn hắn là một vị chí tôn cấp thiên tài. Đến lúc đó dựa vào sự kiện này, tuyệt đối có thể cùng đệ nhất biệt viện kéo tốt quan hệ, về sau chỗ tốt tuyệt đối nhiều hơn, sứ mạng của nàng cũng liền viên mãn. Cho nên vô luận như thế nào, Long Trần phải chết, không phải vậy nàng trở về không chỉ không cách nào hướng trưởng môn bàn giao, càng không cách nào hướng đệ nhất biệt viện bàn giao. Giang Nhất Phàm cùng Long Trần hai người đứng tại trên lôi đài, toàn trường yên tĩnh một mảnh, ngay ngắn nghiêm nghị trong không khí tràn ngập, khiến người ta hô hấp khó khăn. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, Giang Nhất Phàm nói, Long Trần lắc lắc đầu nói, ta lúc tuổi còn trẻ học qua đoán mệnh. Tên ngươi lên được điềm xấu, ngươi tên Giang Nhất Phàm, hài âm Giang dịch lật, tại trên sông dễ dàng lật chỉ có thuyền, một phen thuyền liền ngoẻo rồi, cho nên chết lại là ngươi hư, lời nói vô căn cứ, vẫn như cũ không cải biến được hôm nay mạng ngươi tan trên đài số mệnh. Giang Nhất Phàm hừ lạnh một tiếng. Long Trần thản nhiên nói, ta Long Trần xưa nay không ưa thích gây phiền toái, nhưng là cũng xưa nay không sợ phiền phức. Ta không thích giết người, ta đáng ghét hơn có người giết ta, nhưng là ta lớn nhất tuyệt không thể dễ dàng tha thứ chính là, có người đánh bên cạnh ta người chủ ý. Nếu có người làm như vậy, chẳng khác nào chạm đến vẫy ngược của ta, như thế ta theo dõi hắn, không chết, không ngất, vậy liền không chết không thôi tốt. Giang Nhất Phàm hét lớn một tiếng, trong lúc đó không gian chấn động, một cổ to lớn khí tức, giống như thủy triều, hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 297, một cái bạc tai mạnh. Giang Nhất Phàm giận quát một tiếng, năng lượng kinh khủng bạo phát. Giống như là biển gầm, nguyên bản đứng tại chung quanh lôi đài các đệ tử, lập tức không cách nào đứng vững, ào ào lui về phía sau. Biệt viện bên này ngoại trừ trưởng lão cấp cường giả bên ngoài, tất cả mọi người lui về phía sau ra mấy trăm trượng, mới miễn cưỡng có thể ngăn cản được cái kia cuồng bạo năng lượng. Cái loại năng lượng này cũng không phải là đối với thân thể áp bách, càng là đối với tâm hồn một loại chấn nhiếp, cái kia chính là chí tôn cấp cường giả ý chí. Đó là một loại niềm tin vô địch. Tại loại này ý chí trước mặt, bất kỳ người nào đều ngăn cản không nổi, đều muốn nhượng bộ lui binh, đây chính là chí tôn cấp cường giả khủng bố. Mặc kệ là biệt viện đệ tử, còn là đối diện đệ tử, cảm nhận được cái này kinh khủng uy áp, đều sắc mặt tái nhợt. Dù cho thứ 108 tầng biệt viện đệ tử, đều trải qua sinh tử đại chiến, cũng tận mắt thấy chí tôn cấp cường giả kịch chiến. Thế nhưng là cái kia khoảng cách quá xa, bọn họ tại đầy trời trong bụi mù, căn bản nhìn không rõ ràng. Huống chi lúc ấy bọn họ cũng đang chém giết lẫn nhau, căn bản không có cơ hội đi thể hội chí tôn cấp cường giả chánh thức cường đại. Bây giờ tiếp xúc gần gũi đến chí tôn cấp cường giả, mới hiểu được chí tôn cấp cường giả khủng bố, vậy căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản. Bằng vào khí thế của tự thân, liền có thể áp mọi người cúi đầu, tại cái kia kinh khủng ý chí trước mặt, bọn họ căn bản không hứng nổi lòng phản kháng. Đối diện những cái kia đến từ thứ 36 biệt viện đệ tử, đều một mặt sùng bái nhìn lấy Giang Nhất Phàm bóng người. Mặc dù là đồng môn của bọn hắn, nhưng là Giang Nhất Phàm thân là chí tôn cấp cường giả, đó là cao cao tại thượng tồn tại, bọn họ bình thường gặp mặt một lần. Đều cực kỳ khó khăn, chớ nói chi là gặp hắn xuất thủ. Thế nhưng là bọn họ chợt phát hiện, đang giận lãng cuồn cuộn trên lôi đài, Long Trần đối mặt cái này cùng bạo khí thế, giống như người không việc gì đồng dạng. Lúc này Long Trần đứng chắp tay, mặc cho khí lãng càng không ngừng cọ rửa, cả người như là bàn thạch đứng ở nơi đó. Tóc dài phiêu động, quần áo bay múa, song mắt sáng như sao lấp lóe, không chút nào thụ cổ khí thế kia cùng ý chí ảnh hưởng, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn lấy Giang Nhất Phàm. Long Trần cử động, để Lạc Băng đồng tử co rụt lại, Long Trần vậy mà không nhìn Giang Nhất Phàm khí thế cùng ý chí. Cái này đã nói lên, Long Trần cũng là một cái hàng thật giá thật chí tôn cấp cường giả. Cái này khiến Lạc Băng giật mình trong lòng, nguyên lai Long Trần là một cái chí tôn cấp cường giả, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, mà là thật. Phải biết chí tôn cấp cường giả ở giữa quyết đấu, điều kiện chủ yếu chính là muốn có vô địch ý chí, loại ý chí này là vô số lần thắng lợi bồi dưỡng ra được. Chí tôn cấp thiên tài đều là cả đời chưa bại một lần cường giả, ý chí của bọn hắn đều là đang không ngừng thắng lợi bên trong điệp gia đi ra. Theo càng ngày càng nhiều thắng lợi, bồi dưỡng được bọn họ vô địch lòng tin cùng ý chí, lúc chiến đấu một khi phóng xuất ra dạng này ý chí, có thể trong nháy mắt đè sập ý chí của người khác, liền động thủ tâm đều không sinh ra tới. Cái gì gọi là vô địch? Cái này kêu là vô địch, không đánh mà thắng chi binh, chỉ cần một ánh mắt, liền có thể làm cho đối phương khuất phục. Bất quá chí tôn cấp thiên tài cực kỳ khó được, cần từ nhỏ đi bồi dưỡng, đầu tiên muốn nhìn một cá nhân thiên phú có hay không bồi dưỡng giá trị. Làm một cá nhân thiên phú đạt tới chí tôn cấp thiên tài tiêu chuẩn về sau, liền cần phải cẩn thận che chở hắn trưởng thành. Để hắn từ đầu tới cuối duy trì không thay đổi, không thể gặp phải không cách nào địch nổi địch nhân. Bởi vì chí tôn cấp thiên tài một khi thất bại, thì dễ dàng lòng tin gặp khó, từ đó đã mất đi loại kia vô địch ý chí, ngã dưới chí tôn thần đàn. Cùng người khác không giống nhau chính là, chí tôn cấp thiên tài một khi gặp khó, sẽ rất khó lại đi lên, trên cơ bản liền xem như phế đi. Bởi vì bò càng cao, ngã đến thì càng thảm, so sánh những cái kia lão đảo trưởng thành nhân vật, chí tôn cấp thiên tài ở phương diện này yếu ớt giống bình hoa. Cho nên một khi phát hiện chí tôn cấp cường giả, các tông môn đều sẽ coi bọn họ là thành bảo bối bảo vệ, không thể để cho bọn họ bị không công bằng đối chiến. Cái gọi là không công bằng đối chiến, thì giống bây giờ chiến đấu một dạng, Long Trần mới ngưng huyết cảnh, mà đối thủ của hắn lại là một vị dịch cân trung kỳ cường giả. Long Trần biểu diễn để Lạc Băng cùng phía sau nàng các đệ tử chấn kinh, bởi vì bọn hắn ngay từ đầu nhìn thấy Long Trần thời điểm, nhìn đến tu vi của hắn, càng thêm vững tin Long Trần đánh giết một vị bát tế đoán cốt cảnh cường giả, đơn thuần nói khoác. Thế nhưng là bây giờ gặp Long Trần không có thả bất luận cái gì khí thế. Giống như người không việc gì đồng dạng, đứng tại Giang Nhất Phàm trước mặt, không người không khiếp sợ. Giang Nhất Phàm cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi, hắn tuy nhiên cảm giác được ra, Long Trần cần phải thật sự có tài, thế nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Long Trần có thể như thế bất động thanh sắc liền đem khí thế của hắn chống đỡ. Làm hắn giật mình nhất chính là, thuộc về hắn vương giả ý chí, vậy mà khóa chặt không được Long Trần người đứng ở chỗ đó, thật giống như không tồn tại đồng dạng, không cảm ứng được Long Trần ý chí. Hồ Giang Nhất Phàm trong lúc đó động. Vừa sải bước ra, một quyền đối với Long Trần nện xuống. Quyền ra phong hưởng, chấn động khắp nơi, không khí bị hắn một quyền kéo theo, phát ra vang ong động, giống như búa lớn đập tới. Mắt thấy Giang Nhất Phàm một quyền đập tới, Long Trần cũng là một quyền vung ra, nặng nề mà nện ở Giang Nhất Phàm trên nắm tay. Phanh, một tiếng bạo hưởng, lôi đài rung mạnh, hai người dưới chân sắt thép lôi đài bởi vì không chịu nổi hai người công kích mà phát sinh rạn nứt. Một quyền sau đó, hai người đều bị lực lượng của đối phương chấn lui lại mấy bước, Giang Nhất Phàm lắc lắc tay nói, cũng không tệ lắm. Dạng này chiến đấu mới có chút ý tứ, không phải vậy một quyền, ngươi liền chết, thì quá chán. Quyền thứ hai tới, Giang Nhất Phàm quát lạnh một tiếng, lại là một quyền vung ra, một quyền này lực lượng so sánh với một quyền càng thêm cường đại, khí thế che trời. Oanh, hai người lại là một cái đụng nhau, hai người dưới chân lôi đài rốt cục không chịu nổi lực lượng cường đại, toát ra một cái hố to. Bởi vì lôi đài là thép sắt chế tạo, vỡ nát khối sắt, mang theo gào thét kình phong, hướng bốn phương tám hướng bay đi. Chung quanh quan chiến đệ tử kinh hãi, ào ào né tránh những cái kia khối sắt. Có chút không kịp phản ứng đệ tử, trực tiếp bị khối sắt đụng trúng, xuyên thủng bắp đùi, máu tươi chảy ngang. Cái này khiến các đệ tử biến sắc, lần nữa ào ào lui lại, khoảng cách này đã không cách nào cam đoan an toàn của bọn hắn. Cái này vừa mới bắt đầu chiến đấu, thì như thế quy mô, một hồi chánh thức chiến đấu không biết muốn nhiều khủng bố đâu, nếu như bị hai người dư âm cho nện chết rồi. Cái kia thật đúng là chết không nhắm mắt. Mọi người trực tiếp lui ra ngàn trượng có hơn, mới cảm giác an toàn một chút, khoảng cách này coi như có hành động lớn, bọn họ cũng có thời gian phản ứng. Rất tốt, dạng này mới có ý tứ, lại đến một quyền, gặp Long Trần lại chặn hắn một quyền, Giang Nhất Phàm lại là một quyền vung ra. Phanh, lại là một tiếng bạo hưởng, chính xác lôi đài tại hai người công kích đến, vậy mà phủ đầy đường vân, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ, mười phần dọa người. Coi như không tệ, để ta nhìn ngươi đến cùng. Ba, Giang Nhất Phàm lời vừa mới nói đến một nửa, bóng người nhất động, nhưng cảm thấy hoa mắt, một bàn tay lớn hung hăng quất vào, cái kia lạnh nhạt gương mặt bên trên, phát ra một tiếng bạo hưởng, trực tiếp đem Giang Nhất Phàm rút bay ra ngoài. Ta chịu đủ ngươi cái kia đã hình thành thì không thay đổi trang bức thói quen, Long Trần lạnh lùng thốt. Long Trần liên tục chống đỡ Giang Nhất Phàm ba quyền, hắn cũng muốn biết cái này Giang Nhất Phàm rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đối phương làm bao nhiêu lực, hắn cũng theo làm bao nhiêu lực. Dù sao cũng là chí tôn cấp cường giả, Long Trần cũng không dám khinh thường, tất cả mọi người tiến hành theo chất lượng đến, cũng không phải chuyện gì xấu. Thế nhưng là Long Trần chịu không nổi là hắn đánh xong một quyền, lại tăng một chút lực lượng, nếu như chỉ là như vậy thì cũng thôi đi. Một quyền sau đó, còn cần thêm một chút trang bức lời kịch. Ra vẻ mình siêu cỡ nào bức, cái kia phần không để ý bộ dáng. Giống như tại mèo chơi chuột đồng dạng. Long Trần nghĩ không sai, Giang Nhất Phàm đúng là tưởng tượng mèo vờn chuột một dạng, chậm rãi chơi chết hắn, để hắn tại trong tuyệt vọng giãy giụa. Bởi vì đây là Lạc Băng vụng trộm giao cho hắn nhiệm vụ, lần này bọn họ hành động, đến cùng có tính hay không thất bại, thì nhìn Giang Nhất Phàm trận này. Cho nên Giang Nhất Phàm không chỉ muốn thắng, càng phải thắng xinh đẹp, thắng được nhẹ nhõm, phương thức tốt nhất cũng là ngược chết Long Trần. Cho nên hắn ngay từ đầu thì không dùng toàn lực. Chính là vì cho Long Trần một chút hy vọng, sau đó từ từ thôi diệt Long Trần cái này một chút hy vọng, để hắn chậm rãi tuyệt vọng, lại giết hắn. Thế nhưng là lúc này mới quyền thứ ba, hắn có kiên nhẫn người ta Long Trần đợi không được, thừa dịp hắn lơ đãng thời gian bên trong, trực tiếp hung hăng một cái tát mạnh tử rút đi lên. Cái này vả miệng gọi là một cái vang, cả cái biệt viện phương viên mấy trăm dặm đều có thể nghe được rõ ràng, dư âm lượn lờ. Bên tai không dứt. Nếu bàn về cái tác kỹ thuật nhà kia thần, Huyền Thiên Biệt Viện tìm Long Trần, cái kia là tuyệt đối không sai, Long Trần cái kia tác bạc tai kỹ thuật. Quả thực đã xuất thần nhập hóa. Tốc độ, cường độ, góc độ, ba độ hợp nhất, nắm không có thế bắt bẻ, trọng yếu nhất xuất thủ như điện, không có dấu hiệu nào, lúc trước Đường Uyển Nhi đều hâm mộ muốn bái sư, Long Trần đều không dạy. Đây là trời sinh thần kỹ. Tăng thêm ngày kia không ngừng luyện tập, vẻn vẹn lấy một chiêu này mà nói, Long Trần tuyệt đối là tông sư cấp nhân vật. Giang Nhất Phàm vừa mới nói được một nửa, cũng cảm giác đầu ông một chút, mơ màng, chờ phản ứng lại lúc, người đã phát ra mấy cái bên ngoài hơn 10 trượng. Mà lại như thế không suy, vẫn như cũ hướng ra phía ngoài bay nhanh mà đi. Dựa theo cái này tình thế, hắn sẽ bị quất ra ngoài mấy ngàn trượng có hơn. Không tốt, Giang Nhất Phàm kinh hãi. Tiếp tục như vậy, hắn lập tức liền bay ra lôi đài, như thế hắn thì thua, nếu như vậy thua, hắn tuyệt đối sẽ tự sát. Đường đường một cái chí tôn cấp thiên tài, trên lôi đài trực tiếp bị người một bạt tai tát xuống lôi đài, mà lại người kia chỉ là một cái ngưng huyết cảnh ga mờ, hắn tất nhiên sẽ trở thành huyền thiên phân viện các đệ tử trò cười, khí tức gấp nặng, để hai chân của mình gắt gao dẫm tại trên mặt đất, thế nhưng là long trần lực lượng quá lớn, hai cước tại trên mặt đất cấp tốc ma sát. Vẫn như cũ không cách nào giữ vững thân thể. Phốc, Giang Nhất Phàm trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một thanh trứng vịt phẩm chất, dài hơn một trượng trường côn, bỗng nhiên hướng mặt đất cắm xuống, lực lượng khổng lồ, để trường côn trực tiếp cắm vào sắt thép đúc thành trên lôi đài. Cái kia kiên cố lôi đài, tại lực lượng khổng lồ trước mặt, giống như bùng loãng đồng dạng, bị Giang Nhất Phàm trong tay trường côn, cày ra một đầu vài chục trượng đại rãnh sâu. Làm Giang Nhất Phàm dừng lại thời điểm, gót chân đã đạp ở lôi đài biên giới, chỉ cần tại ra bên ngoài một thước, Giang Nhất Phàm thì rơi xuống lôi đài. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, ai có thể nghĩ tới trước đó uy phong lẫm liệt, giống như nhân gian vương giả, tràn đầy không ai bị nổi chí tôn cấp cường giả, kém chút bị một bàn tay rút xuống lôi đài. Mặc kệ là thứ 108 tầng biệt viện, vẫn là thứ 36 biệt viện đệ tử, đều ngơ ngác nhìn qua Giang Nhất Phàm mặt, nói cụ thể, là nhìn lấy trên mặt hắn cái kia 10 phân rõ ràng dấu bàn tay, trong lúc nhất thời một câu cũng nói không nên lời. Long Trần, ngươi muốn chết, Giang Nhất Phàm lửa giận trong nháy mắt bị nhen lửa, chợt quát một tiếng, trong tay trường côn xẹt qua hư không, đối với Long Trần nện xuống. Chương 298, dùng thú chi thuật. Lần này Giang Nhất Phàm thật nổi giận, không còn có ngược chết Long Trần tâm tư, hắn hiện tại chỉ muốn một gậy đem Long Trần gõ chết. Hắn đã lớn như vậy, cái gì thời điểm nhận qua khuất nhục như vậy? Một bạt tai này quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn. Một côn phá không, bạo hưởng chấn thiên, dường như không khí đều bị một côn này rút phát nổ, đây mới là Giang Nhất Phàm lực lượng chân chính. Long Trần lạnh hừ một tiếng, duỗi bàn tay. Đôm đốc, không gian rung mạnh, bạo hưởng không ngừng, kinh khủng lôi đình chi lực tại Long Trần trong tay ngưng tụ, trong nháy mắt hóa thành một cây trường thương. Trường thương từ lôi đình chi lực ngưng tụ, thế nhưng là phía trên phù văn dày đặc, giống như súng thật, phía trên lực lượng cuồng bạo, khiến không gian bắt đầu đại diện tích vặn vẹo. Oanh, Long Trần trong tay lôi đình trường thương, nặng nề mà nện ở Giang Nhất Phàm cây gậy lên, thương côn tương giao, nguyên bản thì hiện đầy vết nứt lôi đài cũng nhìn không được nữa, ầm vang sụp đổ. Không tốt, cái kia lôi đài thế nhưng là từ sắt thép đúc thành, cái này một vụ nổ nát đầy trời khối sắt bay ra, kình phong gào thét ở giữa, khiến người ta hô hấp đều cảm giác không thông. Nếu như chỉ là mấy khối, mọi người còn có thể tránh né một chút, thế nhưng là lập tức thì xuất hiện nhiều như vậy, căn bản tránh cũng không thể tránh. Đáng sợ nhất chính là, bên trong có chút khối sắt, khoảng chừng cái bàn lớn như vậy, cái này muốn là đụng vào, không chết cũng phải tàn phế a. Đồ phương trưởng lão vào xem lấy chú ý Long Trần chiến đấu đi, quên vẫn còn có đệ tử đâu, muốn thân thủ ngăn cản, đã chậm. Hỏng bét, đồ phương sắc mặt hơi đổi một chút. Bỗng nhiên Đường Uyển Nhi xuất hiện tại trước mọi người nơi, tay ngọc kết ấn, đầy trời phong nhận lại hiện ra, thẳng đến phía trước khối sắt chém tới. Những cái kia khối sắt đâm vào Đường Uyển Nhi phong nhận lên, lập tức nổ tung, bất quá vẫn như cũ có không ít thật nhỏ khối sắt lộ ra qua khe hở bay tới. Trong lúc đó một đạo to lớn băng tường xuất hiện, dày đến vài chục trượng băng tường, trực tiếp bị những cái kia khối sắt đụng nát. Bất quá những cái kia khối sắt cũng bị ngăn cản ở ngoài, mọi người lúc này mới vuốt một cái mồ hôi lạnh. Do dự một chút, mọi người lại hướng chỗ xa hơn thối lui, nơi này quá nguy hiểm, vẫn là an toàn đệ nhất. Mọi người lại hướng giữa sân nhìn qua, chỉ thấy lôi đài đã biến mất, Long Trần cùng Giang Nhất Phàm đứng trên mặt đất. Ngăn cách 100 trượng khoảng cách, đang nhìn đối phương. Long Trần tay cầm lôi đình trường thương, không gian xung quanh bị lôi đình chi lực ảnh hưởng. Không ngừng vặn vẹo, giống như thiên thần hàng thế, khí đắp cửu thiên. Hắc hắc, rốt cục có một kiện tiện tay binh khí, Long Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, tuy nhiên trảm tà càng thêm cường đại, bất quá trảm tà quá nặng đi, đối thân thể của hắn sẽ sinh ra phụ tải, không nên đánh lâu. Trước đó Long Trần ngưng tụ hỏa nhận, tuy nhiên uy lực cũng không tệ, đối phó đồng dạng hạch tâm cấp đệ tử dư xài. Có thể là đối phó diễn đạo giả. Căn bản cũng không đầy đủ nhìn, một chút thì nát, chớ nói chi là cùng chí tôn cấp cường giả quyết đấu, hiện tại Long Trần đan hỏa chỉ có thể dùng để luyện đan. Bất quá lần này đi qua hai tháng thu thập lôi đình, hắn lôi đình phù văn trở nên càng thêm cường đại, ngưng tụ ra lôi đình chi binh, cũng càng thêm khủng bố, vậy mà có thể ngăn trở Giang Nhất Phạm một kích, cái này khiến hắn rất là hài lòng. Có thanh này lôi đình chi thương, coi như đại chiến 3 ngày 3 đêm, hắn cũng sẽ không cảm thấy mỏi mệt, làm sao có thể không cho hắn hưng phấn. Giang Nhất Phạm một mặt kinh hãi nhìn lấy Long Trần trường thương trong tay. Gương mặt vẻ không dám tin, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Long Trần vậy mà có cực kỳ hiếm thấy lôi đình chi lực. Vừa mới một kích kia, chấn cánh tay hắn run lên, đồng thời cuồng bạo lôi đình chi lực, đang điên cuồng phá hư thân thể của hắn, hắn không thể không hao phí đại lượng linh khí, đi đem cái kia lôi đình chi lực ngăn cách. Hừ, coi như ngươi có lôi đình chi lực lại như thế nào, vẫn như cũ không cải biến được ngươi bị giết vận mệnh. Giang Nhất Phạm hét lớn một tiếng, một cái trong tay trường côn, đối với Long Trần vọt tới. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt trào phúng, lắc lắc đầu nói, luôn miệng nói người khác là heo. Ngươi mình mới là heo, ngươi đây là điển hình quan cái ăn không cái đánh a, có phải hay không mặc lại không đâu. Long Trần trong tay lôi đình trường thương ngăn Giang Nhất Phạm trường côn, thẳng đến Giang Nhất Phạm ở ngực đâm tới, tuy nhiên Long Trần chưa bao giờ dùng qua thương, có điều hắn biết trường binh khí thích hợp nhất cũng là công thành, cũng là liền đập mang đâm là được rồi. Nghe được Long Trần, Giang Nhất Phạm nhất thời cảm giác đến trên mặt đau rát, Long Trần một cái tát kia đánh quá độc ác. Đi chết đi, Giang Nhất Phạm nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay trường côn bay múa, mang theo gào thét kình phong. Đối với Long Trần một trận đập mạnh. Long Trần không nói nhảm nữa, trường thương trong tay vung vẩy, tới đối công, hai người thương côn bay múa, bạo hưởng không ngừng, chấn động đến bụi đất tung bay, nổi lên vô biên khí lãng. Lão đại cũng là lão đại, mặc kệ cái gì thời điểm, nhìn lão đại chiến đấu, đều là như vậy cảnh đẹp ý vui. Quách Nhiên một mặt tán thưởng nói. Đệ tử khác cũng đều gật gật đầu, nhìn Long Trần chiến đấu, thậm chí so chính bọn hắn giết địch, còn muốn đã nghiền, một chiêu một thức luôn luôn nhìn khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Đồ Phương nhìn lấy giữa sân không nhường chút nào. Cùng Giang Nhất Phạm điên cuồng đối chiến Long Trần, trong lòng không khỏi cảm khái, dị số cũng là dị số, phần này chiến lực có thể xưng biến thái, ngừng huyết cảnh liền có thể kịch chiến dịch cân cảnh chí tôn cấp thiên tài, quả thực là yêu nghiệt. Mà lại Long Trần kịch chiến thời điểm, cuối cùng sẽ mang cho người ta cực lớn cảm nhiễm lực, Long Trần xuất thủ, sạch sẽ quả quyết, tuyệt không dây dưa dài dòng. Dường như hắn bẩm sinh thì mang có một loại vô địch tự tin, mỗi một chiêu mỗi một thức đều mang cường đại lòng tin, loại phong cách này phương thức chiến đấu, nhất làm cho người cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Không kìm hãm được nhiệt huyết sôi trào. Rầm rầm rầm. Hai người điên cuồng đối chiến, Giang Nhất Phạm vô luận như thế nào cường công, vẫn như cũ không làm gì được Long Trần, càng không cách nào đem Long Trần ép vào hạ phong. Cái này khiến thứ 36 biệt viện các đệ tử đều kinh ngạc, phải biết Giang Nhất Phạm tại bọn họ thứ 36 biệt viện, thế nhưng là tồn tại cường đại nhất. Thế nhưng là bây giờ vậy mà không làm gì được một cái chỉ có ngưng huyết cảnh tiểu tử, đây quả thực quá kinh người, tiểu tử này đến cùng có còn hay không là người. Lúc này thì liền Lạc Băng đều có chút sắc mặt biến đến biến ảo không ngừng, nàng có chút hối hận chủ động hoàn thành nhiệm vụ lần này. Long Trần chiến lực là không thể nghi ngờ, dạng này người coi như không thể liệt vào chí tôn cấp thiên tài, tối thiểu cũng có thể liệt vào bồi dưỡng đối tượng. Nếu như đem Long Trần giết, liền xem như có giấy sinh tử tại, chỉ sợ cũng phải gây nên phân viện bất mãn, tuy nhiên không đến mức trên mặt nổi làm khó bọn hắn, nhưng là sau lưng làm khó dễ, người nào nói chuẩn. Thế nhưng là nếu như không giết Long Trần, bọn họ cũng vô pháp cho người ta đệ nhất biệt viện bàn giao, người ta giúp ân tình lớn như vậy. Nếu như còn không trở về nhân tình, như vậy về sau đừng nghĩ lại cùng người ta kết giao tình. Trong lúc nhất thời Lạc Băng cũng cảm thấy có chút đâm lao phải theo lao, bất quá việc đã đến nước này, hối hận cũng vô ích, chỉ có thể một con đường chạy đến đen. Đối với khiến phân viện bộ phận cao tầng bất mãn, nàng vẫn như cũ cảm thấy để cho đệ nhất biệt viện hài lòng càng trọng yếu hơn, bởi vì phân viện bên trong không ít cao tầng, đều cùng đệ nhất biệt viện có quan hệ. Chỉ cần cùng đệ nhất biệt viện tạo mối quan hệ tất cả đều dễ nói chuyện, mà muốn tạo mối quan hệ, Long Trần chết. Cũng là tốt nhất đầu danh trạng. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, hai người đều lui về phía sau lái đi, Giang Nhất Phạm lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Trần, ngươi xác thực thật sự có tài, bất quá cái này còn thiếu rất nhiều, không cải biến được ngươi kết cục chắc chắn phải chết. Long Trần đem lôi đình trường thương hướng trên bờ vai một kháng, một mặt cổ quái nhìn lấy Giang Nhất Phạm nói, ngươi lại quên mặt đâu. Chết, Giang Nhất Phàm vừa mới nghĩ trào phúng Long Trần vài câu, để Long Trần nổi trận lôi đình, thế nhưng là Long Trần một câu, trực tiếp để phổi của hắn đều muốn tức điên. Giang Nhất Phàm hét lớn một tiếng, trên trán hiện lên một đạo đường vân, cái kia đạo đường vân vừa xuất hiện, một cổ lực lượng đáng sợ trong cơ thể hắn phun ra ngoài, khiến khắp nơi chấn động. Cái kia tại Giang Nhất Phàm trên trán, có một đạo giống như đồ họa đường vân, vô cùng cổ quái, nhìn kỹ đi lên, dường như đó là một loại mãnh thú, thân hổ đuôi rắn, cực kỳ cổ quái. Theo cái kia đạo đường vân xuất hiện, để mấy người kinh hãi là, Giang Nhất Phàm hai cái răng cấp tốc thật dài, giống như răng nanh, chừng ba tấc. Đồng thời ánh mắt của hắn cũng phát sinh biến hóa, nguyên bản bình thường đồng tử. Biến thành yêu dị màu đỏ, mà lại kinh người là tròng mặt dọc lỗ. Dựng đứng đồng tử, đại đa số xuất hiện tại lạnh huyết ma thú trên thân, xuất hiện tại trên thân người, khiến người ta cảm thấy rùng mình. Thú hóa. Long Trần sững sờ, lúc này Giang Nhất Phàm dáng vẻ, rất giống lúc trước Long Trần gặp phải thú hóa võ giả. Long Trần hết thảy gặp phải hai lần nhân vật như vậy, người đầu tiên ngay tại Phượng Minh Đế Quốc lúc, gặp phải Hoàng Thương. Cái thứ hai thì là tại biệt viện trong khảo hạch gặp phải Triệu Vũ, bất quá hai người kia đều bị hắn giết đi. Tuy nhiên Long Trần đánh chết hai người. Nhưng là hắn không thể không thừa nhận, thú hóa sau bọn họ, chiến lực vô cùng cường đại. Long Trần cũng từng nghiên cứu qua phương diện này điển tịch, phía trên nói, thú hóa là một loại vô cùng tàn nhẫn tu luyện phương pháp. Người tu hành luyện hóa ma thú tinh huyết, dùng tinh huyết của mình đi dung hợp nó, dùng cái này đến thu hoạch được ma thú huyết mạch bên trong lực lượng. Bất quá người cùng ma thú huyết dịch, căn bản là khác biệt, lẫn nhau bài xích cực kỳ lợi hại, nhất là ma thú huyết dịch càng thêm cường đại, không cẩn thận liền muốn ma thú tinh huyết chiếm cứ vị trí chủ đạo, liền sẽ bạo thể mà chết. Cho nên thú hóa, vẫn luôn không bị liệt là cái gì cao đẳng chiến kỹ, chỉ có một ít bất nhập lưu tông môn, mới có thể đi sửa tập. Thế nhưng là tại đường đường một cái chí tôn cấp cường giả trên thân gặp được thú hóa, cái này khiến Long Trần cảm thấy thật không thể tin. Thú hóa? Hắc hắc, đó là ngươi vô tri, ta đây là vĩ đại dung thú chi thuật, há lại loại kia đồ bỏ đi công pháp có thể so sánh. Hiện tại ta, mặc dù chỉ là toàn bộ chiến lực một nửa, bất quá giết chết ngươi đầy đủ, có thể chết tại ta dung thú chi thuật dưới, ngươi cần phải cảm thấy kiêu ngạo. Giang Nhất Phàm một mặt âm trầm nói. Đồng thời thanh âm của hắn khàn khàn, giống như phá như sắt thép khó nghe. Long Trần nhìn lấy Giang Nhất Phàm, chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu, mặt không đau. Ngao, Giang Nhất Phàm lập tức phát ra một tiếng uyển như là giả thú gào thét, chân ở trên mặt đất một bước, đại địa rung mạnh, người đã như là như đạn pháo đối với Long Trần vọt tới, trong tay trường côn đối với Long Trần đập tới. Lúc này Giang Nhất Phàm tốc độ cực nhanh, cơ hồ thân hình nhất động, đã đến Long Trần trước mặt. Trường côn đã đến Long Trần đỉnh đầu. Thật nhanh, Long Trần lấy làm kinh hãi, trong tay lôi đình trường thương. Vội vàng đón đỡ. Phanh, một tiếng bạo hưởng, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, Long Trần bị Giang Nhất Phàm một côn đánh bay, trong tay cái kia lôi đình trường thương vậy mà vỡ nát. Chịu chết đi, Giang Nhất Phàm dữ tợn cười một tiếng, lần nữa hướng Long Trần đánh tới, trong tay trường côn lên quang mang hiện lên, một cổ cực kỳ khí thế khủng bố đem Long Trần khóa chặt. Một côn như là Thái Sơn áp noãn đồng dạng đối với Long Trần đập tới. Long Trần hít sâu một hơi, xem ra chính mình lôi đình chi lực, vẫn là còn chờ đề cao a, đã như vậy, liền nên đổi lấy ngươi ra sân. Chương 299, Thú ảnh hợp thể. Oanh, một thanh kim sắc trường đao, giống như khai thiên chi nhận, nặng nề mà trảm tại Giang Nhất Phàm trường côn phía trên, phát ra một tiếng chấn thiên bạo hưởng. Đại địa bị vỡ nát. Cuốn lên đầy trời bụi mù, một bóng người bay ngược mà ra, như là lăn đất hồ lô đồng dạng, thẳng lăn ra mấy trăm trượng có hơn, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Khi thấy rõ cái thân ảnh kia lúc, thứ 36 biệt viện các đệ tử, đều há to miệng, gương mặt kinh hãi muốn tuyệt. Cái kia chật vật bay ra bóng người, lại là sử dụng dung thú chi thuật, chiến lực tăng vọt Giang Nhất Phàm. Lúc này Giang Nhất Phàm cũng là gương mặt kinh hãi, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. Một thân ảnh chính chậm rãi theo trong bụi mù đi ra. Theo bóng người dần dần rõ ràng, mọi người nhìn đến Long Trần trên bờ vai gánh lấy một thanh tạo hình uy mãnh trường đao màu vàng ống, giống như thiên thần hàng thế, trên thân mang theo bể nghệ thiên hạ, khinh thường khắp nơi ý chí, chậm rãi đi ra. Thứ 36 biệt viện các đệ tử, đều khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt, bọn họ quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Mà Đồ Phương bên này lại đều không có cái gì giật mình, Long Trần chiến lực bọn họ lớn nhất quá là rõ ràng. Trước đó sử dụng lôi đình trường thương, bất quá là làm nóng người mà thôi. Bây giờ vận dụng trảm tà, thì biểu thị làm nóng người kết thúc, cái kia tiến vào chân chính đại chiến. Lão đại uy vũ bá khí, Quách Nhiên hai tay nắm tay, giơ lên cao cao, gương mặt vẻ hưng phấn, dường như một đao đem Giang Nhất Phàm ném bay người là hắn như vậy. Đệ tử khác cũng cùng Quách Nhiên một dạng, một mặt sùng bái nhìn lấy Long Trần trong lòng bọn họ, cũng là một tôn bất bại chiến thần. Mỗi lần nhìn lấy Long Trần động thủ, bọn họ đều sẽ cảm giác được nhiệt huyết sôi trào, hận không thể rút xuất gia hỏa. Đem người đối diện toàn bộ giết sạch. Ngươi quá khiến ta thất vọng, phía trước múa múa huyền huyền nửa ngày, cái rắm thả vang động trời, chỉ có ngần ấy năng lực. Chỉ bằng ngươi cũng xứng xưng là chí tôn cấp thiên tài. Đừng nói cho ta, ngươi chí tôn cấp thiên tài tên tuổi, là tìm hoàng ngưu mua đi, Long Trần vẻ mặt khinh thường nói, hắn trước đó một mực không chịu sử dụng toàn lực, là bởi vì hắn cái này là lần đầu tiên đối mặt chí tôn cấp thiên tài, không thể không cẩn thận, hắn thua không nổi. Muốn thông qua chiến đấu, thăm dò đối phương càng nhiều thủ đoạn, cho mình kiến tạo càng nhiều cơ hội thắng lợi. Dạng này mới là ổn thỏa nhất phương thức chiến đấu. Thế nhưng là hắn về sau rốt cục phát hiện, tiểu tử này cũng là một kẻ ngu ngốc, chiến đấu kinh nghiệm căn bản không có, liền biết đánh đại. Vừa mới sử dụng ra tuyệt chiêu, nói khoác chính mình chỉ là sử dụng một phần nhỏ lực lượng, Long Trần còn tưởng rằng hắn có ngưu bức giường nào đâu, kết quả một đao thì cho đánh bay, Long Trần cảm giác mình bị vũ nhục. Sớm biết cái này ngu ngốc chỉ có ngần ấy cân lượng, hắn cần gì phải để ý như vậy cẩn thận, mấy cái đao chém chết liền xong rồi. Đồng thời Long Trần cũng rốt cuộc minh bạch. Cái gọi là chí tôn cấp cường giả, cũng là có cực lớn khác biệt, cũng không phải là tất cả mọi người có thể cùng mặc niệm, Doãn La so sánh. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể cường đại như vậy? Giang Nhất Phàm không khỏi vừa sợ vừa giận nói, ngươi mặc không đâu. Long Trần vẫn là câu nói kia. Ngươi muốn chết, Giang Nhất Phàm chấn kinh bị lửa giận trong nháy mắt thay thế, trong tay trường côn lần nữa hướng Long Trần đập tới. Đi ngươi, Long Trần trong tay trảm tà xẹt qua một đạo huyền ảo đường vòng cung, nặng nề mà trảm tại Giang Nhất Phàm trường côn lên. Giang Nhất Phàm chợt cảm thấy một cổ đại lực truyền đến. Căn bản là không có cách ngăn cản, người lần nữa lăn lộn mà ra, lần này quả nhiên là cao phi viễn tẩu, bay thẳng ra ngàn trượng có hơn, gặm một vả bùn đất. Cái này sao có thể, cái này Long Trần đến cùng là quái vật gì a? Cái này quá kinh khủng đi, thứ 36 biệt viện bên này đệ tử, rốt cục nhìn không được mở miệng, Long Trần cường đại quả thực biến thái a. Lạc Băng cũng là một mặt khiếp sợ nhìn lấy Long Trần. Bất quá khi nhìn đến rõ ràng Long Trần trường đao trong tay lúc, rốt cục minh ngộ, cái này Long Trần thiên sinh thần lực, cái kia cây trường đao có gì đó quái lạ, tuyệt đối trọng đến dọa người. Chính yếu nhất Long Trần cái kia đơn bạc thân hình, đem tất cả mọi người lừa gạt, ai có thể nghĩ đến, gầy yếu như vậy thân hình, vậy mà ẩn giấu đi như vậy lực lượng kinh khủng, đây quả thực là hình người ma thú a. Giang Nhất Phàm bị ngã đến thất điên bát đảo, mấu chốt nhất là mặt của hắn sát mặt đất. Giống như cày sắt quả thực là dùng mặt đem đại địa cày ra một đầu câu tới. Vừa mới tỉnh táo lại, cũng cảm giác trong miệng bị nhét tràn đầy, hung hăng nhổ một ngụm, mới đem trong miệng bùn đất phun ra ngoài. Bùn đất là phun ra ngoài, thế nhưng là trong miệng tràn đầy huyết tinh vị đạo. Vô cùng khó chịu, ngẩng đầu hướng xa xa Long Trần nhìn qua. Lúc này Long Trần một mặt lo lắng nhìn lấy hắn, ngươi mặt đau không? Giang Nhất Phàm lồng ngực kịch liệt phập phồng, chậm rãi đứng người lên hình, chỉ Long Trần nói, ta thừa nhận ta xem thường ngươi, bất quá ngươi cho rằng ngươi dạng này liền có thể sống mệnh, ngươi thì mười phần sai. Chúc mừng ngươi, ngươi thành công chọc giận ta, ta quyết định muốn đem thân thể ngươi, từng mảnh xé nát, không chỉ như thế, ta còn lại dò la đến gia tộc của ngươi, hắc hắc. Long Trần ánh mắt khẽ híp một cái này hỗn đản vậy mà dùng người nhà đến uy hiếp hắn. Mà lại Long Trần có thể cảm giác được, cái này hỗn đản cũng là một cái lòng dạ hẹp hòi tiểu nhân, hắn có thể làm được. Long Trần không khỏi thầm than, ông trời thật là mắt bị mù, vậy mà để dạng này một tên hỗn đản thành làm một cái chí tôn cấp thiên tài. Xem ra ta không thể để cho ngươi còn sống rời đi, Long Trần lạnh lùng nói xong người chậm rãi hướng Giang Nhất Phàm đi tới. Bây giờ toàn bộ lôi đài đã sớm vỡ nát, thì liền đại địa đều xuất hiện hố to, phương viên hơn 10 dặm, một mảnh hỗn độn, sớm đã không còn vượt biên cái này nói chuyện. Ha ha ha, muốn giết ta? Ngươi thật sự là cười chết ta rồi. Vậy liền để ngươi xem một chút, coi như để ngươi lại tu luyện 1000 năm, cũng vô pháp thấy được thần kỹ đi. Giang Nhất Phàm phát ra một tiếng cười như điên, duỗi ra một ngón tay, tại trên hàm răng khẽ cắn, tại mi tâm trên đồ án một vệt, hai tay kết một cái cực kỳ phức tạp ấn. Âm âm, theo cái kia ấn pháp phát động, Giang Nhất Phàm sau lưng không gian vậy mà bắt đầu biến đến không ổn định lên, giống như muốn vỡ ra đồng dạng, đồng thời một cổ cực kỳ hung lệ khí tức phúc bắn ra. Long Trần không khỏi giật mình, chỉ thấy không gian kia càng không ngừng rung chuyển, dần dần tạo thành một cái to lớn hư ảnh. Cái kia hư ảnh chừng dài 10 mấy trượng, giống như sương mù màu đen ngưng tụ mà thành, quỷ dị mà cường đại. Cổ khí tức kia khiến người ta cảm thấy ngạt thở, làm cái bóng mờ kia xuất hiện thời điểm, Giang Nhất Phàm một đôi mắt trong nháy mắt biến thành màu máu, giống như ác ma chi nhãn. Ông Giang Nhất Phàm trong tay trường côn vung lên, không gian nhất thời ông tác hưởng, có cái bóng mờ kia gia trì, để hắn lực lượng triệt để bạo phát. Hiện tại ta, mới thật sự là ta, tiểu tử, ngươi chịu chết đi. Giang Nhất Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, thẳng đến Long Trần đánh tới, hai tay cầm côn. Đối với Long Trần hung hăng nện xuống. Oanh, Long Trần nâng đao chặn lại, nhưng cảm giác toàn thân rung mạnh, lại bị cái kia cổ lực lượng cường đại, đẩy lui vài chục bước. Long Trần mỗi lui một bước, dưới chân đại địa, đều bị chấn nát một mảnh, vài chục bước vừa lui, Long Trần đã đến 100 trượng có hơn. Coi như không tệ, dạng này mới có chút ý tứ. Long Trần lắc lắc thoáng có chút rung lên tay, dạng này mới miễn cưỡng có một tia chí tôn cấp cường giả vị đạo. Chết, một côn đem Long Trần đẩy lui về sau, Giang Nhất Phàm lại là một côn đánh ra, bây giờ hắn có cái kia hư ảnh gia trì. Sức lực toàn thân tăng vọt. Đương đao côn chạm vào nhau, bất quá lần này vậy mà không có gây nên cái gì oanh động, Giang Nhất Phàm một côn vậy mà dường như nền ở trên bông đồng dạng, một thân lực lượng vậy mà không chỗ rơi vào, khổ sở muốn thổ huyết. Cùng phong đao pháp thật không hổ là địa giai cao cấp chiến kỹ, quả nhiên tinh diệu, ngự chữ quyết sử dụng hết. Thử lại lần nữa chữ bạo quyết, lăng, Long Trần một tiếng gào to, như xuân lôi kinh thiên, trong tay trảm tà hướng về phía trước đẩy, trước đó ngự đi lực lượng, tăng thêm lực lượng của mình trong nháy mắt bộc phát ra. Giang Nhất Phàm cảm giác Long Trần trên đao, một cổ bài sơn đảo hải lực lượng hướng mình vọt tới, vội vàng ngăn cản. Thế nhưng là hắn hoảng sợ phát hiện, lực lượng kia lại là hai cổ, hắn vậy mà không thể thừa nhận, trực tiếp bị đẩy lui. Lạc Băng bọn người gặp Giang Nhất Phàm đã sử dụng tuyệt chiêu, vậy mà không làm gì được Long Trần, không khỏi quá sợ hãi. Tại sao có thể như vậy? Thì liền Lạc Băng cũng sắc mặt thay đổi, Long Trần cường đại xa xa nằm ngoài dự đoán của nàng, tiếp tục như vậy, tình huống chỉ sợ không ổn. Oanh oanh oanh, cho dù là sử xuất tuyệt chiêu, Giang Nhất Phàm lực lượng bạo tăng. Nhưng như cũ bị Long Trần bức đến liên tiếp lui về phía sau, tức giận đến Giang Nhất Phàm rống to liên tục. Kỳ thật hiện tại Giang Nhất Phàm về mặt sức mạnh là có thể ngăn chặn Long Trần, đáng tiếc hắn vận khí không tốt, Long Trần mới vừa từ cuồng phong đao pháp nắm giữ một số tinh diệu vận đao pháp môn. Để Giang Nhất Phàm chỉ có một thân lực lượng, vậy mà không làm gì được Long Trần, lúc này Long Trần trường đao trong tay, hướng phía dưới tung bay, kim quang đầy trời, ép Giang Nhất Phàm không ngừng lùi lại. Tại Long Trần cái kia cuồng phong công kích như mưa rào dưới, Giang Nhất Phàm chỉ có một thân khí lực. Vậy mà không cách nào thi triển, mà có lúc toàn lực nhất kích, còn muốn bị Long Trần lấy xảo diệu phương pháp mượn đi một bộ phận đánh trả cho hắn, tức giận đến hắn muốn thổ huyết. Đây là cuồng phong đao pháp, một cái khác viện trưởng lão nhận ra bộ này chiến kỹ, vị trưởng lão kia không khỏi tán thán nói, Long Trần thật sự là một cái yêu nghiệt, nghe nói hắn vừa mới không lâu mới từ huyền thiên các lấy đi bản này chiến kỹ. Trong thời gian ngắn như vậy, thì nắm giữ đao pháp tinh túy, phần này thiên phú. Phần này ngộ tính, phần này kiên quyết, thật sự là khủng bố, tại chỗ trưởng lão. Tuổi trẻ đều đã 60-70 tuổi, sống lớn tuổi như vậy, ánh mắt tự nhiên độc ác. Liếc một chút cũng có thể thấy được, Long Trần toàn bằng chiến đấu kỹ xảo, cùng Giang Nhất Phàm tại kịch chiến, cùng trước kia cậy mạnh liều mạng không phải một cái phong cách. Mà lại Long Trần càng đánh càng hăng, đao pháp cũng càng ngày càng thành thạo, sau cùng càng thêm là huy sái tự nhiên. Mấy vị trưởng lão liếc nhau, không khỏi thở dài, quả nhiên là Trường Giang sống sau đè sống trước chết tại trên bờ cát, Long Trần vậy mà cầm một cái chí tôn cấp thiên tài đang luyện đao. Suy nghĩ một chút chính mình lúc còn trẻ. Đều là quy quy củ củ giữ khuôn phép tới, cùng Long Trần so sánh, bọn họ cảm giác mình thật là sống vô dụng rồi. Không chỉ là Đồ Phương chờ một đám trưởng lão đã nhìn ra, thì liền Đường Uyển Nhi chờ tu vi tương đối cao đệ tử, cũng đều đã nhìn ra. Quá rõ ràng, bởi vì Long Trần một lúc mới bắt đầu, đao pháp đục vết còn hết sức rõ ràng, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng trôi chảy, nhìn không ra mới là lạ. Đường Uyển Nhi không khỏi lắc đầu, cùng gia hỏa này sinh hoạt lâu như vậy, Long Trần một mực tại lấy hành động thực tế khiêu chiến lấy mọi người sức tưởng tượng. Dùng cái này chí tôn cấp thiên tài làm thí nghiệm phẩm. Như thế xa hoa bồi luyện, chỉ sợ toàn bộ thế giới, cũng chỉ có Long Trần đầu dám nghĩ đi. Bên kia Lạc Băng sắc mặt cực kỳ khó coi, mấy lần tay giơ lên, lại len lén để xuống, nàng lúc này cũng lúng cuống, không biết nên làm thế nào mới tốt. Hỗn đảng Long Trần, đây đều là ngươi bức ta, Giang Nhất Phàm bỗng nhiên lệ quát một tiếng, gương mặt vẻ dữ tợn, cắn răng một cái, hai tay dựa chung một chỗ. Thú ảnh hợp thể. Chương 300, Nhiên huyết thuật. Theo Giang Nhất Phàm nộ hống, hắn sau lưng to lớn hư ảnh, vậy mà chậm rãi dung nhập Giang Nhất Phàm thân thể, đồng thời một cổ hung lệ khí tức xông thẳng lên trời. Long Trần trong lòng giật mình, trong nháy mắt này Long Trần cảm nhận được một cổ cực kỳ khí tức cổ xưa, đem Long Trần khóa chặt. Kèn kẹt, làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, Giang Nhất Phàm thân thể, vậy mà phát sinh kèn kẹt tiếng vang kỳ quái, giống như xương vỡ vụn đồng dạng. Trời ạ, đây là cái gì? Quách Nhiên một mặt bọn người một mặt kinh hãi nhìn lấy Giang Nhất Phàm, theo cái bóng mờ kia dung nhập Giang Nhất Phàm thân thể. Thân thể của hắn cũng phát sinh dọa người biến hóa. Mặt bắt đầu biến hình, ngoài miệng hai cái nanh càng dài, đầu vậy mà bắt đầu biến lớn, hai con mắt vậy mà hướng huyệt thái dương di động, mi tâm nứt ra vậy mà sinh ra một gốc. Cùng lúc đó thân thể của hắn như là khí cầu đồng dạng nở lớn, tứ chi lên sinh mặt bộ lông màu đen, cánh tay cùng bắp đùi bành trướng đến khoảng chừng người eo thô tỉ mỉ. Nhất làm cho người kinh hãi là, Giang Nhất Phàm phía sau cái mông vậy mà sinh ra một đầu cái đuôi thật dài, dài đến hơn một trượng, giống như đuôi rắn, phía trên bao trùm bí mật ma ma lân phiến. Lúc này Giang Nhất Phàm đã hoàn toàn nhìn không ra là hình người, tự như một cái quái vật đồng dạng, khí tức kinh khủng, để dưới chân hắn đại địa, không ngừng rung động. Người ở chỗ này, bất luận địch ta, đều bị hiện tượng trước mắt sợ ngây người, thủ đoạn như vậy thực sự quá kinh khủng. Người ở chỗ này bên trong, chỉ có Lạc Băng thở dài một hơi, Long Trần trước đó nói không sai, vốn là Giang Nhất Phàm cũng không có tư cách thu hoạch được chí tôn cấp thiên tài danh ngạch. Bởi vì thực lực của hắn, còn tại đó đâu, cùng còn lại chí tôn cấp cường giả, kém một bậc. Bất quá sau cùng, Giang Nhất Phàm vẫn là nương tựa theo thú ảnh hợp thể, cái này nhất tuyệt chiêu, đạt được phân viện tán thành, cho là hắn có tư cách cùng với những cái khác chí tôn cấp cường giả, so sánh hơn thua. Cuối cùng chính là như vậy lấy được danh ngạch. Bất quá tại thứ 36 biệt viện chỉ có trưởng môn nhân cùng Lạc Băng mới biết được, một chiêu này sử dụng, mặc kệ là tại trên thân thể vẫn là trên tinh thần, đối với Giang Nhất Phàm tới nói, đều là gánh nặng cực lớn. Giang Nhất Phàm gia tộc là một cái vô cùng gia tộc cổ xưa, tuy nhiên đã xuống dốc, bất quá bọn hắn tổ tiên xuất hiện qua không nổi đại nhân vật. Vị đại nhân vật kia đã từng cùng cường đại mãnh thú dung hợp, lưu lại phi thường cường đại huyết mạch, đến Giang Nhất Phàm cái này đệ nhất, vậy mà khôi phục. Bất quá thú ảnh dung hợp, không chỉ dung hợp mãnh thú lực lượng cường đại, càng dung hợp ma thú cuồng bạo ý chí, thường xuyên sử dụng dạng này chiến kỹ, sẽ cho người biến đến càng ngày càng cuồng bạo, sau cùng vô cùng dễ dàng thành làm một cái khác máu tàn bạo tên điên. Bọn họ cái vị kia tổ tiên, cũng là bởi vì quá mức bạo ngược, tạo ra không ít sát nghiệt, sau cùng bị một vị tuyệt thế cường giả chém giết. Bất quá mặc kệ phụ diện ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Nhưng là một khi sử dụng một chiêu này, sẽ để cho Giang Nhất Phàm lực lượng tăng vọt gấp mấy chục lần, cường đại đến thật không thể tin. Nếu như không phải một chiêu này, Giang Nhất Phàm căn bản không có tư cách trở thành chí tôn cấp cường giả, lúc này Giang Nhất Phàm mới là trạng thái mạnh nhất. Bất quá sử dụng hết một chiêu này về sau, Giang Nhất Phàm tối thiểu muốn trở về nằm hơn nửa tháng, mới có thể khôi phục một chiêu này mang đến cho hắn hậu di chứng. Cái này căn bản là một loại tự mình hại mình thủ đoạn. Long Trần, hiện tại ngươi biết chúng ta chi ở giữa chênh lệch đi, ngươi có thể an tâm chết đi, lúc này Giang Nhất Phàm thân hình tăng vọt. Thanh âm căn bản không giống như là người phát ra, trầm thấp như ma thú, khiến người ta rùng mình. Ngươi mặt không đau. Long Trần đều chẳng muốn đổi lời kịch. Hô đáp lại hắn là một cây gậy, tự như tia chớp đánh xuống, cây gậy còn chưa rơi xuống đất, đại địa bởi vì không chịu nổi cái kia cổ uy áp, vậy mà chậm rãi nứt ra. Oanh, trường côn hung hăng nện ở Long Trần trên trường đao, Long Trần dưới chân đại địa lập tức vỡ nát, Long Trần cảm giác toàn thân chấn động, không tự chủ được bay rớt ra ngoài. Thật mạnh, Long Trần cảm giác ở ngực vậy mà ẩn ẩn đau, ngũ tạng lục phủ giống lật lại đồng dạng. Khóe miệng vậy mà tràn ra một tia máu tươi, hiện tại Giang Nhất Phàm thật rất cường đại, cũng không phải là thật chỉ là hư danh. Đi chết đi, một côn đem Long Trần đánh bay về sau, Giang Nhất Phàm đại cước tại trên mặt đất một bước, đại địa lập tức vỡ nát, cả người bay lên trên trời, hai tay cầm côn, vận đủ lực lượng toàn thân, hung hăng nện xuống, hắn muốn một kích đem Long Trần nện thành bánh thịt. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, dạng này mới tính là chiến đấu chân chính đi. Thần hoàng hiện quanh, Giang Nhất Phàm một côn nện xuống, phương viên mấy trăm dặm đại địa đều hung hăng rung rung một hồi. Đồng thời đầy trời bụi mù như là sóng biển đồng dạng, giống bốn phương tám hướng tuôn ra mà đến, khí thế kinh thiên. Giang sư huynh thật mạnh, hắc hắc, cái này cái kia Long Trần hẳn phải chết không nghi ngờ, một đám nghèo hèn, sao có thể cùng chúng ta biệt viện đệ nhất thiên tài so sánh. Nhìn lấy thanh thế to lớn tràn diện, tuy nhiên ngăn cách đầy trời bụi mù, nhưng là bọn họ cho rằng, không ai có thể tại mạnh mẽ như vậy một kích phía dưới sống sót. Cái này cần phải bị nện phát nổ đi, có người giễu cợt nói. À, không đúng, đúng lúc này đầy trời bụi mù chậm rãi tán đi, tuy nhiên vẫn không thể hoàn toàn thấy rõ tình huống bên trong. Nhưng là bọn họ thấy rõ một vật. Một cái đường kính 100 trượng thần hoàng, căng ra thiên địa, hiện ra vô tận quang mang, chiếu rọi thiên cổ, bể nghệ vạn thế. Cái gì? Thứ 36 biệt viện đệ tử, bỗng nhiên há to miệng, nhìn chằm chằm giữa sân. Ở nơi đó Long Trần tay cầm trường đao, tóc dài bay múa, quần áo theo khí tức của hắn không ngừng lưu động, cao đến 100 trượng thần hoàng gia trì ở phía sau hắn, tôn lên giống như thiên đế hạ phàm, khinh thường cửu thiên. Hai người nắm lấy binh khí đối lập, lạnh lùng mà nhìn xem đối phương, lúc này Giang Nhất Phàm đầu đã biến hình, căn bản nhìn không ra hắn biểu tình gì. Chỉ là trong ánh mắt của hắn, tất cả đều là không dám tin kinh hãi. Điều đó không có khả năng, ta không tin, đi chết đi, Giang Nhất Phàm hét lớn một tiếng, lực lượng toàn thân điên cuồng tràn vào trường côn bên trong. Trường côn phía trên vô số phù văn sáng lên, sôi trào mãnh liệt lực lượng, như là cự lang đồng dạng, giống Long Trần không ngừng vọt tới. Long Trần lạnh hừ một tiếng, phong phủ tinh quá mót, đại tiểu tiện, nhanh vận chuyển, lực lượng toàn thân không còn có một chút cất giữ. Toàn bộ rót vào trảm tà bên trong. Trảm tà đạt được Long Trần linh khí cung cấp nuôi dưỡng, bỗng nhiên phát ra một tiếng oanh minh. Trên trường đao đường vân sáng lên, giống như hung thú phục sinh. Oanh oanh oanh, theo hai người phân cao thấp, lực lượng kinh khủng, để đại bắt đầu sụp đổ, một nói vòng xoáy khổng lồ, bắt đầu bao phủ bốn phương tám hướng, vòng xoáy những nơi đi qua, đại toàn bộ vỡ nát thành bột mịn. Xa xa các đệ tử không khỏi hoảng hốt, mắt thấy cái kia vòng xoáy phạm vi sắp đến trước mắt, một cổ nồng đậm tử vong uy hiếp truyền đến, ào ào hướng nơi xa bỏ chạy. Thì liền biệt viện các trưởng lão, cũng đều biến sắc theo hướng nơi xa lui lại, bây giờ Long Trần cùng Giang Nhất Phàm lực lượng. Liền bọn họ đều có chút ngăn cản không nổi, không cần thiết đến chết vẫn sĩ diện. Đường Uyển Nhi, Cốc Dương bọn người rốt cục cảm nhận được Long Trần khủng bố, lúc trước Long Trần cùng Doãn La kịch chiến, khoảng cách quá mức xa xôi. Bọn họ không cảm giác được. Thế nhưng là lần chiến đấu này đang ở trước mắt, bằng vào hai người chiến đấu dư âm, liền có thể cùng tùy tiện diệt sát ngoại môn cấp đệ tử. Cái này là bực nào nghịch thiên chiến lực a? Đây chính là chí tôn cấp thiên tài, có thể tùy tiện nghiền ép cùng thế hệ, ngày càng ngạo nghễ, không ai có thể ngăn cản. Lực lượng của hai người càng không ngừng gia tăng. Đại địa không ngừng sụp đổ, tốt ở chỗ này đầy đủ trống trải, không có cái gì kiến trúc. Bây giờ lấy lôi đài làm trung tâm, biến thành một cái sâu đạt mấy trăm trượng, đường kính hơn 10 dặm hố to. Hố to chính trung tâm, Long Trần cùng Giang Nhất Phàm vẫn như cũ điên cuồng đụng nhau, đó là một trận không có chút nào kỹ xảo, thuần túy lực lượng quyết đấu. À! Giang Nhất Phàm điên cuồng gầm thét, trên mặt nổi gân xanh, toàn thân tràn ngập huyết sắc, bộ dáng cực kỳ dọa người. Thế nhưng là tùy ý hắn làm sao tăng lực lượng, Long Trần vẫn như cũ không nhường chút nào đến cùng hắn đối kháng. Hai người dưới chân hố to, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chìm xuống phía dưới. Long Trần lão đại, ngươi thật là thần tượng của ta, ngươi quá cường đại. Quách Nhiên hưng phấn cao giọng thét lên lấy, biệt viện bên này, tất cả mọi người nhìn lấy Long Trần bóng người, đều tâm tình khuấy động. Long Trần cũng là trong lòng bọn họ bên trong bất bại chiến thần, là bọn họ duy nhất trụ cột tinh thần. Đường Uyển Nhi nhìn lấy chung quanh các đệ tử, như vậy một mặt vẻ mặt sùng bái, trong phương tâm chảy qua một tia nhàn nhạt kiêu ngạo. Tuy nhiên Long Trần ưa thích nói đùa. Ngày bình thường cười hì hì không có nghiêm túc, có lúc sẽ còn miệng ba hoa ăn người đậu hũ. Thế nhưng là thời khắc mấu chốt, Long Trần cho tới bây giờ liền không có để bất luận kẻ nào thất vọng qua, hắn là một cái tuyệt đối đáng tin cậy nam nhân. Cùng Long Trần ở chung lâu như vậy đến nay, Đường Uyển Nhi cùng Long Trần cảm tình, đều là mông lung, ai cũng chưa từng cho thấy loại kia tâm ý, có điều các nàng tâm lý đều rõ ràng. Có một số việc, vẫn là bảo trì một chút mông lung cảm giác càng tốt hơn, huống chi Sở Giao trước khi đi, thì chiếu cố qua Đường Uyển Nhi, muốn chăm sóc tốt Long Trần. Liền đã biểu lộ hết thảy. Lúc này thấy Long Trần, như thần quân trảm thiên, bể nghệ thiên hạ, loại kia cảm giác tự hào, tự nhiên sinh ra, Long Trần vinh diệu, cũng là vinh quang của nàng. Tại khoảng cách chiến trường mấy trăm dặm địa phương, Lăng Vân Tử ở trên cao nhìn xuống, nhìn lấy trong chiến trường cái thân ảnh kia, trong đôi mắt hiện lên một vệt sắc bén chi sắc. Chẳng lẽ là lão thiên tại thông qua hắn điểm hóa ta à? Lúc trước ta cũng giống như hắn, ngông nghênh kiên cường, khí thế ngập trời. Thế nhưng là từ khi ta bước vào tiên thiên cảnh về sau, nhưng trong lòng có càng nhiều cố kỵ cùng kính sợ. Cũng không còn cách nào buông tay buông chân đi làm việc. Ta đến cùng là thế nào? Ta đến cùng tại e ngại cái gì? Lúc trước cái kia ngang dọc trận giết chóc, sinh tử trong lúc nói cười Lăng Vân Tử chết rồi hả? Lăng Vân Tử nhìn lấy Long Trần bóng người, dường như thấy được chính mình lúc còn trẻ, hai cái thân ảnh chính chậm rãi chồng lên. Hô, Lăng Vân Tử trong đầu hơi chấn động một chút, giống như một đạo gông xiềng được mở ra, cả người dường như biến thành người khác đồng dạng, lập tức trẻ mấy tuổi. Long Trần, cảm ơn, ta Lăng Vân Tử thiếu ngươi một cái nhân tình thì trong khoảnh khắc đó. Lăng Vân Tử vậy mà mở ra khúc mắt, cảnh giới tăng lên một bước dài. Tu vi đến hắn cấp bậc kia, đã không phải là đơn thuần tu luyện, liền có thể đột phá cảnh giới, cần chính là càng nhiều cảm ngộ, đến đề thăng tinh thần của mình cảnh giới. Mà Lăng Vân Tử qua nhiều năm như vậy, vì vứt bỏ biệt viện thứ nhất đếm ngược bài danh, phí sức tâm cơ, kết quả vậy mà trong bất tri bất giác trầm mê tiến đến, chính mình cho mình chế tạo tâm ma. Nguyên bản Lăng Vân Tử vốn chính là một đời thiên kiêu, bây giờ nhất triều ngộ đạo, rốt cục minh tâm kiến tính, thấy được một mảnh trước nay chưa có bầu trời. Đây hết thảy đều là người thiếu niên trước mắt này mang đến cho hắn dẫn dắt, để hắn một lần nữa tìm về lúc trước cái kia chính mình. Ta không tin. Ta không tin, ta không tin. À, tùy ý Giang Nhất Phàm làm sao liều mạng, cũng không thể áp chế Long Trần mảy may, cái này khiến hắn lâm vào cực độ điên cuồng. Vốn là dung hợp mảnh thú lực lượng, liền càng thêm dễ dàng biến đến cuồng bạo, lúc này Giang Nhất Phàm đã mất đi lý trí. Nhiên huyết thuật.